Bạn đang nghe chuyện Ỷ Thiên Hậu Chuyện, chương Vô Kỵ cùng Hoàng Sam Nữ Tử tại website chuyenaudio.mobi. Chương 30, Đối Chiến. Mắt thấy Lộc Trưởng Khách trường lực đánh úp lại, giống như bài sơn đảo hải giống như, chỉ phải giơ trường tương để. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, quyền phong trường lực tương giao, Trương Vô Kỵ thét lớn một tiếng, thối lùi ba bước, mà Lộc Trưởng Khách lại văn ti không nhúc nhích, hiển nhiên chiếm thượng phong. Một bên Dương Nguyệt Âm đám người thấy, đều là quá sợ hãi. Trương Vô Kỵ công lực mạnh, đương thời trừ bỏ phái võ đang Trương chân nhân ngoại ở ngoài, chỉ sợ lại không địch thủ. Ngày đó kia Tây Tạng phiên tăng ba nạp chát nhân 10 tầng long tượng bàn nhược công tay đấm loại nào rất cao, cũng bất quá cùng Trương Vô Kỵ bất phân thắng bại mà thôi. Mà giờ khắc này Lộc Trưởng Khách thần công mạnh, hiển nhiên đã còn hơn kia phiên tăng không ít, khó trách dám đan thương thất mã về phía đoàn người khiêu chiến. Trận chiến này chỉ có dựa vào mọi người một loạt mà lên, hoặc là mới có thủ thắng cơ hội. Vô Kỵ đệ đệ, tạm thời ngươi cứu ân Lục thúc đã. Lộc Trưởng Khách cứ để bọn ta. Dương tỷ tỷ, nhanh đi. Được rồi, hãy cố chờ ta trở lại. Quay người về phía vách núi, Trương Vô Kỵ sử dụng càn không đại na di phi xuống cứu ân Lê Đình. May mắn là ân Lê Đình chỉ chảy xước nhẹ. Ngay sau khi Trương Vô Kỵ đi cứu người, Dương Nguyệt Âm vận dụng thân pháp như điện, rút ra thanh phong, hướng Lộc Trưởng Khách mãnh liệt mà đi, của nàng bốn vị thị nữ hòa chủ tâm ý người giống nhau, rút ra bảo kiếm, tạo thành ngũ hành kiếm trận, đủ hướng Lộc Trưởng Khách đâm tới. Dương Nguyệt Âm bọn thị nữ tuy còn trẻ tuổi, nhưng ở Dương Nguyệt Âm nghiêm khắc giám sát xuống, không chỉ có kiếm thuật thượng tạo nghệ đại thị phi phàm, lẫn nhau trận thế phối hợp cũng tinh diệu tuyệt luân, cực kỳ rất cao. Lộc Trưởng Khách thấy, trên mặt hình như có khinh thường ý. Lắc mình nhẹ nhàng tránh đi, đồng thời ra ngón tay như gió, lăng không chỉ lực liên châu bắn về phía Dương Nguyệt Âm năm người, chỉ nghe đương đương đương mấy tiếng, Dương Nguyệt Âm năm người trên tay bảo kiếm giống như bị vô hình binh khí đánh trúng, trừ Dương Nguyệt Âm ngoại, Tiểu Thúy đẳng bốn vị thị nữ hổ khẩu bị Lộc Trưởng Khách lăng không chỉ lực đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ròng, trường kiếm rời tay. Như uy lực này cường đại kiếm trận, trong nháy mắt liền bị Lộc Trưởng Khách cáo phá. Dương Nguyệt Âm đám người thấy Lộc Trưởng Khách bực này điều khiển, sợ hãi trong lòng càng sâu hơn vài phần. Lộc Trưởng Khách đắc ý cười nói. Hắc hắc, lão phu sẽ cũng không chỉ điểm ấy, hôm nay liền cho các ngươi mở mắt một chút. Đang khi nói chuyện, đã thấy Chu Chỉ Nhược huy động tứ trượng ngân tiên, cấp hướng Chu Chỉ Nhược rút đi. Lộc Trưởng Khách lười liếc nhìn nàng một cái, tùy tay chiều nàng nhất chỉ, một cỗ âm nhu chỉ lực theo ngón tay thượng lăng không phát ra. Chính giữa Chu Chỉ Nhược ngực ngọc đường huyệt hòa môi xe huyệt. Chu Chỉ Nhược hai mắt khép lại, té xỉu trên đất. Phái thiếu lâm niêm hoa chỉ. Dương Nguyệt Âm cả kinh kêu lên, nàng tuy rằng hiểu biết rộng lớn, lại cũng nghĩ không thông này Lộc Trưởng Khách là thế nào học được thiếu lâm chỉ pháp. Này Lộc Trưởng Khách ra tay hết sức chỉ tốt ở bề ngoài, uy lực so sánh với thiếu lâm chính tông điều khiển ngược lại cường bạo rất nhiều. Kiến thức không tệ, đợi lát nữa còn có lợi hại hơn đâu. Dương Nguyệt Âm vừa vội vừa sợ, trong lòng biết giờ mấy người các nàng không còn chút cơ hội nào rồi. Giờ nàng đặt hy vọng Trương Vô Kỵ nhanh cứu người hoàn tất để còn hỗ trợ nàng, nếu không chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Nàng quát nói. Xem ám khí. Tay ngọc của Dương Nguyệt Âm giơ tay lên, băng phách ngân châm và ngọc phong châm này cổ mộ hai đại ám khí lần lượt thay đổi mà ra. Bốn vị thị nữ thấy thế, cũng cùng y dạng hỏa hồ lô ném ra ám khí. Các nàng cùng biết lấy Lộc Trưởng Khách khả năng, ám khí tuyệt không khả năng đánh chúng cho hắn, chỉ phán có thể đánh loạn Lộc Trưởng Khách chú ý tăng thêm thời gian chờ Trương Vô Kỵ. Ngũ nữ ném ám khí về sau, gặp Lộc Trưởng Khách tay áo bảo phất một cái, liền đem này đó ám khí đều đỡ, lập tức liền nhụ thân mà lên, lấy phái cổ mộ thượng thừa nhất khinh công tâm pháp. Yêu kiểu không bích, cùng Lộc Trưởng Khách du đấu, chỉ thấy một đạo hoàng ảnh, bốn đạo bóng trắng. Ấn phản ngũ hành phương pháp tại Lộc Trưởng Khách trước người qua lại chớp động, thường thường liền có một hai mũi ám khí chiều Lộc Trưởng Khách bắn ra, thật là quỷ dị khó dò. Lộc Trưởng Khách hắc hắc cười lạnh, giờ phút này võ công của hắn có 102 thiên hạ, Dương Nguyệt Âm ngũ nữ nhất cử nhất động, đều tại hắn trong mắt. Này ngũ nữ khinh công thật tốt, nếu là đuổi theo cùng các nàng du đấu, chỉ sợ nhất thời bán hội không làm gì được các nàng, nhưng nếu các nàng xông lên đánh cùng một lúc vậy càng lợi cho hắn rồi. Lộc Trưởng Khách một bàn tay ứng phó ngũ nữ du đấu đánh lén, tay còn lại huy trưởng đánh về phía chúng nữ. Triệu Mẫn tuy có tâm trợ trận, nhưng mình công lực cùng Trương Vô Kỵ, Dương Nguyệt Âm kém quá xa, lại không giống tiểu thúy đằng thị nữ khinh công cao cường, phối hợp ăn ý, căn bản không thể nào nhúng tay, chỉ phải âm thầm lo lắng. Nhưng giờ phút này tình thế khẩn cấp, chỉ phải liều chết liều mạng. Nàng cổ tay phải vung lên, rút ra Dương Nguyệt Âm tặng cùng gia truyền của nàng bảo kiếm Tử Vi Nhuyễn Kiếm, cả người mang kiếm, đánh về phía Lộc Trượng Khách, đúng là ngày đó nàng tại Linh Xà Đảo Sở sử dụng tới phái Côn Luân liều mạng chiêu thức. Ngọc nát côn cương, định phân tán chú ý của Lộc Trượng Khách. Dương Nguyệt Âm và bốn vị thị nữ biết Triệu Mẫn không thể đối kháng Lộc Trượng Khách, vội vàng cũng lấn đến gần thân ra, một thanh trường kiếm, bốn con ngọc trường, theo ngũ cái phương vị hướng Lộc Trượng Khách đánh tới. Lộc Trượng Khách gặp địch nhân theo bốn phương tám hướng hướng mình công tới, trong lòng cũng hơi có hối hận không nên như thế khinh thường, liền cổ túc nội lực, song trường một trước một sau hướng ra phía ngoài đẩy rời đi. Lộc Trượng Khách lúc này công lực rất cao, song trường lực đao phong cùng bao phủ 2-3 trượng phạm vi, cực kỳ mạnh mẽ lăng không trường lực theo Lộc Trượng Khách bàn tay phun ra, cấp hướng mọi người đẩy đi. Chỉ nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn, Triệu Mẫn, Dương Nguyệt Âm hòa bốn vị thị nữ đều bị Lộc Trượng Khách vỗ lên cự lực đánh bay ra ngoài, Triệu Mẫn hòa bốn vị thị nữ công lực yếu kém, đương trường bị này đại lực đánh ngất đi. Dương Nguyệt Âm công lực tuy mạnh, nhưng cũng gánh chịu đại bộ phận lực đạo, giờ phút này cùng thương thế không nhẹ, ngã trên mặt đất, trên mặt một trận bạch một trận hồng, không được thở dốc. Mà Lộc Trượng Khách trên mặt cũng là đỏ lên như máu, giống như là bị thương nhẹ, nhưng điều tức một lát, liền là phục hồi như cũ. Vẻ mặt cười lạnh quét mắt này đó bị chính mình đánh ngã địch nhân, liền giống như hổ báo nhìn chằm chằm đã tới tay con mồi. Sao, sao có thể? Té trên mặt đất Dương Nguyệt Âm kinh sợ nảy ra, nhìn Dương Dương tự đắc Lộc Trượng Khách, trong lòng nàng dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Nàng tại trước trận chiến mặc dù đã dự đoán được Lộc Trượng Khách võ công không thể so ngày xưa, làm thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên lợi hại đến loại tình trạng này. Chỉ sợ liên thái sư phụ xuất mã cũng thắng hắn không thể. Nghĩ đến chính mình Triệu Mẫn và chỉ nhược thế tất yếu chịu khổ này lăng nhục, từ nay về sau hắn ở trên giang hồ kình phong làm lãng, lại cũng không người nào có thể ngăn cản, không biết có bao nhiêu đàng hoàng cô nương thanh bạch muốn hủy ở trên tay hắn. Dương Nguyệt Âm trên mặt lộ rõ sự sợ hãi, chỉ mong Trương Vô Kỵ nhanh chóng cứu người sau đó lên giúp các nàng. Về phần Lộc Trượng Khách, thì ra ngày đó lão tự nhận báo thù vô vọng, mượn rượu tiêu sầu sau liền vào đi vào giấc mộng hương. Khi hắn ngủ mơ là lúc, trong lúc vô ý đem bên cạnh vò rượu đánh nghiêng, rượu đem kia mấy quyển sách hoàn toàn thấm ướt, trong sách liền hiện ra dư thừa câu chữ đến. Sách này vốn là cực kỳ chân quý bí tịch võ công, đại bộ phận chữ mấu chốt câu chính là dùng một loại đặc thù dược thảo nước vào viết thành, ẩm ướt khi mới hiển lộ ra, làm tức ẩn không. Nếu tại bình thường, sách này bất quá là bản bừa bãi, không giải thích được sách hư, nhưng một khi bị nhân ướt nhẹp, còn lại câu chữ hiện ra đem câu chữ bổ đủ, lập tức liền trở thành uy lực vô biên võ học bảo điển. Đương Lộc Trượng Khách ngày hôm sau tỉnh lại, thấy được trong sách biến hóa, kỳ tâm trung chi mừng như điên, thực không thể dùng bút mực để hình dung. Lộc Trượng Khách đọc xong nên lời bạt mới biết, sách này trung ghi lại võ công danh viết Thiên Ma Cực Lạc Công, chính là một môn chí cao vô thượng tà phái võ công. Trên đời tuyệt đại đa số võ công cùng tiến cảnh quá mức chậm, khổ luyện mấy chục năm mới có thể có chút thành tựu, nhưng Thiên Ma Cực Lạc Công lại lớn không tầm thường, tu luyện tiến triển mau khác tầm thường, chậm thì một năm nửa năm, lâu thì ba năm năm năm có thể trở thành hoành hành thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, trong đó thải bổ tâm pháp còn có thể thông qua nam nữ ái ân hấp thụ nữ tính cao thủ công lực, chỉ lấy tu luyện tiến cảnh mà nói, này công đáng được xưng thượng là thiên hạ đệ nhất. Nhưng mà, lấy việc có lợi tất có tệ. Thiên Ma Cực Lạc Công uy lực tuy rằng mạnh khác tầm thường, nhưng điều kiện tu luyện cũng là cực kỳ hà khắc. Thiên hạ chứa nhiều nội công đều là chú ý lúc tu luyện suy nghĩ thanh tịnh, vô dục vô cầu, mới có thể có điều tiến cảnh, để tránh tẩu hỏa nhập ma, mà này ma công chính là lấy người sắc dục vi dẫn, tinh khí làm gốc, chỉ thích hợp vậy chờ tinh thủy sung túc, sắc dục tràn đầy dâm tặc tu hành. Người thường nếu là luyện, rất nhanh sẽ gặp nhân tinh lực không đủ, tinh khí khô cạn mà chết, càng có một chút khó xử. Cốt bởi này ma công phương pháp tu hành cùng trên đời sở hữu nội công cùng một trời một vực, bởi vậy nếu muốn tu hành này công, thế nào cũng phải đem trên người đã có nội công toàn bộ tán đi, lại vừa miễn trong lúc này hơi thở xung đột, tẩu hỏa nhập ma chi mắc. Nhưng là này trên giang hồ, nguy cơ tứ phía, nếu muốn người tu hành tan hết công lực, vậy liền được hóa thân thịt bò, mặc người chém giết, huống chi dâm tặc ở trên giang hồ vốn là mỗi người kêu đánh, cựu gia thật nhiều, tại đây cũ công đã tán, tân công chưa sắp, không để ý sẽ gặp vứt bỏ tánh mạng. Hơn nữa này ma công ảo diệu khó hiểu, lại phi võ công bình thường dâm tặc có thể hiểu được tu hành. Cho nên này ma công sáng chế đến nay, luyện thành người ít ỏi không có mấy. Thiên ma cực lạc công chính là tại tàn đường thời ngũ đại thời kỳ từ một danh tà phái cao thủ sáng chế, nên danh cao thủ tính danh không người biết, chỉ vì này xuất đạo khi tại Tây Thục Ba Sơn vùng hoạt động, trên giang hồ cùng gọi hắn là Ba Sơn Lão Yêu. Này Ba Sơn Lão Yêu bản tính tham lam háo sắc, tự nghĩ ra ra thiên ma cực lạc công về sau, ỷ vào thần công kinh người, tung hoành thiên hạ, chung quanh gian dâm mỹ nữ, không người có thể làm, cuối cùng lại thua ở vật đổi sao rời người sáng lập Mộ Dung Long thành thủ hạ, thành tựu người sau vô địch thiên hạ mỹ danh. Mà này Ba Sơn Lão Yêu thân sau khi chết, thiên ma cực lạc công nhân tiền thuật đủ loại tu luyện hà khắc điều kiện, ít người có thể luyện thành. Thẳng đến Mông Nguyên năm, mới vừa có vị thứ hai cao thủ luyện thành này công, đó là Lộc Trưởng Khách mở đầu tiến vào cái sơn động kia chủ nhân đời trước. Về vị này thiên ma cực lạc công vị thứ hai truyền nhân, cũng có một đoạn chuyện xưa, lúc này đè xuống không nhắc tới, về sau sẽ nhắc lại. Lại nói Lộc Trưởng Khách đem trong động sách toàn bộ thấm ướt sau, phát hiện trừ bỏ mấy bản này thiên ma cực lạc công ở ngoài, còn có mấy quyển Thiếu Lâm Tâm Pháp, cập nhất bộ đem lăng hư đả thương địch thủ thần diệu võ công, tên là Hỏa Diễm Đao. Lộc Trưởng Khách từng nghe giang hồ nhắn lại, mấy trăm năm tiền trong chốn võ lâm từng có quá vậy chờ lấy trong lúc vô hình kính đả thương người tuyệt học, nhưng cụ thể tên, luyện pháp sớm đã thất truyền, ngọn lửa này đao nói vậy chính là một cái trong số đó. Lộc Trưởng Khách đại khái đem nên sách xem về sau, phát hiện này công chính là xuất xứ từ tàng truyền Phật môn, đem trường lực hóa thành đao khí mà ra tay đả thương người thần công, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn mấy chục năm qua đắc ý công phu huyền minh thần trường đó là vỗ lên công phu, nếu có chút hùng hồn nội kình, đem này trường lực chuyển hóa thành vô hình đao khí đối với hắn mà nói không có chút khó cả. Trừ bỏ này hai bản bí tịch ngoại, trong động còn có mấy quyển phái Thiếu Lâm điều khiển bí tịch, tuy rằng so với này hai đại thần công đã không tính là ngạc nhiên, nhưng dù sao không luyện ngu sao mà không luyện, Lộc Trưởng Khách liền quyết ý trong động chuyên cần này mấy bộ võ công, sau lần đi tìm Trương Vô Kỵ báo thù. Này mấy trăm năm tiền Tây vực võ công vì sao xuất hiện ở nơi này? Này liền muốn theo Bắc Tống trong năm thổ phiên cao tăng Cưu Ma Chí nói lên, vị này thổ phiên cao tăng tại Đại Tống cảnh nội du lịch là lúc, ngẫu nhiên gặp một vị tên là Mộ Dung Bác võ công danh túc, song phương nhất kiến như cố, trở thành chi giao. Lúc này Mộ Dung Bác đã theo bên trong Thiếu Lâm tự trộm lấy không ít bí tịch võ công, cũng tu luyện thuần thục, Cưu Ma Chí có lòng hướng Mộ Dung Bác lãnh giáo Thiếu Lâm võ công, nhưng vô công bất thụ lộc. Liền đem tuyệt học của mình Hỏa Diễm Đao truyền thụ cho Mộ Dung Bác, cửa này Tây vực tuyệt học liền như vậy truyền đến trung thổ. Sau Mộ Dung Bác thụ Thiếu Lâm tự lão tăng quét rác làm phép, ở lại Thiếu Lâm xuất gia, con hắn Mộ Dung phục quốc bất thành, tinh thần thất thường thành phong tử, Mộ Dung thế gia như vậy suy tàn, này Hoàn Thi Thủy các bí tịch võ công cũng rất nhanh bị liên tiếp thăm phi tặc nhóm đào trộm không còn, quyển này Hỏa Diễm Đao bí tịch hòa khác Thiếu Lâm điều khiển cũng không ngoại lệ. Chương 31 Nguyên do, chính là bực này thần công uy lực tuy mạnh, lại nhu vô cùng cường nội lực làm căn cơ, mới có thể tu hành, thời gian tỉnh khang chi biến, xây viêm nam độ, toàn bộ trung nguyên võ lâm chịu khổ hạo kiếp, có thể có thâm hậu như thế nội lực người ít ỏi không có mấy. Vì thế ngọn lửa này đao thần công cũng là được đồ long chi kỹ, trải qua không ngừng mà đằng sao hòa chằn chọc, một cái trong đó bản sao rốt cục tính cả cái khác mấy môn Thiếu Lâm điều khiển bị sơn động chủ nhân đời trước đạt được. Cuối cùng truyền đến Lộc Trưởng Khách trên tay. Chính nhờ môn này thần công, Lộc Trưởng Khách mới lấy nhanh chóng đánh bại Dương Nguyệt Âm đám người. Nói cách khác, Lộc Trưởng Khách nội công tuy mạnh, muốn lấy thắng chỉ sợ cũng thực không dễ. Vẫn chưa xong đâu. Lộc Trưởng Khách nói lớn. Hắc hắc hắc, Trương Vô Kỵ trước ta sẽ cho ngươi ăn chịu ít, giờ lão phu hưởng dụng hoàn hồng nhan chi kỳ của ngươi, lại đến lấy tánh mạng của ngươi. Lại nói Trương Vô Kỵ sau khi cứu được người liền đưa thẳng Ân Lê Đình xuống núi. Vừa nghe thấy tiếng vọng trên núi hắn biết đại sự không ổn. Vội vã để Ân Lục Thúc ở lưng chừng núi, hắn vận hết nội công phi lên đỉnh. Lộc Trưởng Khách cười gần sau khi nói xong, liền chạy về phía Dương Nguyệt Âm mà đi. Dương Nguyệt Âm mắt thấy Lộc Trưởng Khách muốn làm nhục chính mình, nàng vội giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, lại bị Lộc Trưởng Khách lăng không mấy cái đánh trúng quanh thân đại huyệt, uể oải trên mặt đất. Hắc hắc, đừng nóng vội a tiểu mỹ nhân, lão phu ta thích nhất ngươi bực này không ăn nhân gian lửa khói tiên nữ nhi, ngày đó tại sát sư đại hội, Dương nữ hiệp ngươi vậy chờ tuyệt sắc tư thế oai hùng, nhưng là làm cho lão Lộc ta thèm nhỏ dãi thật lâu a. Ha ha ha, ngươi yên tâm, lão phu ta giỏi nhất thương hương tiếc ngọc, túi Dương nữ hiệp ngươi thoải mái. Lộc trưởng khách nói xong, liền bắt đầu đem Dương Nguyệt Âm áo ngoài, váy quần, quần áo xé bỏ. Dương Nguyệt Âm bất hạnh huyệt đạo bị chế, không thể động đậy, chính là muốn nói láo tự sát cũng là không thể, chỉ có thể bi phẫn chịu Lộc trưởng khách làm. Trong giây lát, Dương Nguyệt Âm trên người của liền chỉ còn lại có màu vàng nhạt cái yếm và nhỏ hẹp tiết khố. Hoàn mỹ nữ thể làm Lộc trưởng khách nhịn không được mắt phóng tinh quang. Này họ Dương mỹ nữ gáy ngọc thon dài, vai mềm nhẵn, bộ ngực nhũ phong tuy bị cái yếm ngăn trở, nhưng cái yếm thượng hai điểm đáng yêu đậu đậu càng làm cho người hiện ý nghĩ kỳ quái. Tại kia không kham một nắm tiêm tiêm mảnh mai, rất tròn kiều đỉnh no đủ tuyết đồn làm nổi bật dưới, cực kỳ chọc người thèm nhỏ dãi. Nàng kia đùi ngọc thẳng tắp thon dài, trong trắng lộ hồng, thân thể là lướt, tiền đột hậu kiều ngạo nhân đường cong vốn đã mê người, càng khó hơn chính là nàng này mặc dù đã qua tuổi 16 của nữ tử, nhưng vẫn một thân ngọc cốt băng cơ, không có nào vết thương, cẩn thận nhu nhuận, thực là cực phẩm. Nàng chính là tuyệt tác kết hợp từ một thiếu nữ thanh thuần và một thiếu phụ thành thục tạo thành. Lộc trưởng khách chỉ cảm thấy chính mình miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được đem kia cái yếm gạt. Lúc này một đôi kiên đĩnh đẫy đà lại trắng nõn non mềm hai vú hiển lộ ra trước mắt lão. Này mỹ nhũ không giống như thanh xuân xử nữ như vậy thấp bé, lại cũng không giống thành thục phụ nhân như vậy rủ xuống, có vẻ như vậy hoàn mỹ mê người. Lộc trưởng khách cũng không cầm giữ được nữa, thân thủ tại Dương Nguyệt Âm trên mỹ nhũ hung hăng thưởng thức xoa nắn, hắn tuy rằng chơi đùa vô số mỹ nữ, nhưng dụ người như vậy bộ ngực vẫn là lần đầu tiên gặp. Lộc trưởng khách bàn tay to giống nhau mang theo yêu lực, Dương Nguyệt Âm chỉ cảm thấy bị nàng vỗ về chơi đùa trôi qua da thịt ký nóng bỏng lại mẫn cảm, làm cho Dương Nguyệt Âm cả người dục hỏa đại thịnh, nhịn không được nũng nịu thở hổn hển, cả người chóng mặt, tê tê dại dại, thậm chí có chút chờ mong của hắn tiến thêm một bước đùa bỡn. Lộc trưởng khách vội vàng đem Dương Nguyệt Âm tiết khố toàn bộ gạt ra, tham lam thưởng thức Dương Nguyệt Âm phong long no đủ hạ thể. Hai mảnh phấn nộn âm thần bởi vì sớm bị Trương Vô Kỵ đùa bỡn quá nhiều lần mà hơi hơi ngoại lật, không giống xử nữ vậy gắt gao khép kín. Bởi vì bị Lộc trưởng khách đùa bỡn, Dương Nguyệt Âm trong mật huyệt sớm ướt át, trong suốt nước theo Dương Nguyệt Âm hộ bắt đầu rỉ ra, khao khát cầu nam nhân đùa bỡn. Giống như Lộc trưởng khách bực này dâm tặc, không giống như đa số nam tử nhìn chúng trinh tiết xử nữ. Theo bọn hắn nghĩ, chưa qua nhân sự xử nữ tại chuyện phòng the thượng cực kỳ vô tri. Trừ bỏ cảm giác được quá quan thành tựu ra tự không có nhiều lạc thú. Ngược lại thì loại bị suốt ngày nam nhân kỵ thiếu phụ, lúc mây mưa mới là tốt nhất bạn lữ. Lộc trưởng khách bị cái này dâm mỹ mật huyệt hấp dẫn. Lão không khỏi lè lưỡi, tại Dương Nguyệt Âm trên mép lồn qua lại liếm láp. Hai mép lồn của nàng bị ngón tay của lão tách ra, làm cho lão có thể liếm đến Dương Nguyệt Âm hoa đạo nội chắc. Này hoàng sam nữ tử không hổ là thiên tiên mỹ nhân. Hạ thể không có một chút nào tanh tưởi khí mà bình thường thiếu phụ có cả. Thuần túy tại mật huyệt của nàng đều là nồng nặc nữ âm mùi thơm của cơ thể. Kia đóa hoa và hoa đạo vừa phấn nộn lại có co giãn, còn không ngừng phân bố lấy mê người chất mật, làm cho Lộc trưởng khách hưng phấn vô cùng, một chút lại một chút liếm đi liếm lại. Dương Nguyệt Âm thấy mình hạ thân bị dâm ma liếm láp, trong lòng nàng không khỏi xấu hổ và giận dữ cực kỳ. Tuy nàng cố tình nhưng lại không thể ngăn cản khoái cảm truyền từ hạ thể cùng với mật dịch không ngừng bị hút mất kia. Lộc trưởng khách trong lòng nhạc khai hoa. Nữ nhân này âm đạo xem ra thật đúng là trong truyền thuyết tuyệt thế danh khí, chỉ dùng đầu lưỡi liếm thôi mà cũng đã sinh ra khoái hoạt hơn xa địch những mỹ nữ bình thường rồi. Nếu là làm thật một trận tiêu hồn, thật không biết sẽ thích đến dạng nào đâu. Tốt như vậy nữ nhân cũng không thể tùy tiện ngoạn hư được. Ta phải từ từ dạy dỗ nàng ta thành một đầu mẫu cẩu và nữ nô biết nghe lời. Có như vậy thì nửa đời sau của ta mới có thể khoái nhạc được. Mới chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm cho Lộc trưởng khách dục hỏa đại thịnh. Lão nhịn không được liền cởi bỏ dây lưng, lộ ra cao ngất thạc đại dương cụ, chuẩn bị hung hăng địch Dương Nguyệt Âm một phen. Lão muốn nhìn xem vị này tiên nữ sau khi bị chính lão địch sẽ có bộ dáng dâm lãng như thế nào. Cầm đại dương cụ của mình lão liền cho đầu nấm hôn lên đôi môi căng mỏng kia của Dương Nguyệt Âm. Cảm xúc nhẹ nhàng đó cũng đã là lão phun ra dòng tinh dịch tanh tưởi, trắng đục đầu tiên lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Dương Nguyệt Âm. Sảng khoái vì được gian dâm với mỹ nữ đẹp nhe thiên tiên, Lộc trưởng khách liền cầm đại dương cụ của mình kéo dần xuống, vẽ một đường từ tên mặt của Dương Nguyệt Âm, qua cặp vú sung mãn kia, và cuối cùng dừng lại tại nơi thần bí kia và ấn nhẹ bên ngoài. Khoái cảm sung sướng trả thù làm cho Lộc Trưởng Khách tinh trùng lên não. Chính lúc lão đang định sách thương nhập động là lúc bị đánh lén. Một cố kình phong từ phía sau đầu lão đánh úp lại. Lộc Trưởng Khách cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lão đang định hưởng dụng mỹ nhân, thế nào đoán được còn có người tập kích chính mình. Cũng may giờ phút này lão đang mang trong mình võ công cái thế. Dưới tình thế cấp bách, tay phải của lão đột nhiên trường về phía sau. Đánh úp ám khí liền bị Lộc Trưởng Khách trường phong toàn bộ đánh rơi. Tính cả bị trường lực kích khởi cát đá cùng nhau, thì có 10 căn ngân châm bị đánh rơi trong phạm vi mấy trượng quang đó. Này, trên ngân châm ẩn ẩn phóng xạ ra lam quang, hiển nhiên là bôi kịch độc. Trường phong vô hình vô chất, muốn tại không hề phòng bị là lúc những độc chất này châm đều đánh rơi, cần lực lượng tự nhiên lớn kinh người. Lộc Trưởng Khách chỉ cần võ công hơi yếu, giờ phút này sớm bị độc châm đánh trúng. Lộc Trưởng Khách kinh sợ nảy ra, nhìn về phía trước, đã thấy vừa mới bị chính mình đánh tráng váng Triệu Mẫn cầm trong tay một cái ống kim, hòa dung thất sắc đang nhìn mình. Nguyên lai, lúc nãy Triệu Mẫn bị Lộc Trưởng Khách lăng không cự lực đánh bay, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng cũng rất nhanh tỉnh lại. Nàng tự biết võ công của mình và Lộc Trưởng Khách chênh lệch quá xa, chính mình lại có thương trong người nên khó có thể nhúc nhích. Tuy rằng trong lòng nàng lo lắng bi phẫn, lại chỉ có thể tiếp tục té trên mặt đất làm bộ ngất xỉu. Chính là lúc nàng nhìn thấy Lộc Trưởng Khách ở nơi kia lăng nhục Dương Tỷ Tỷ, mắt thấy lúc thương sắp nhập động cũng chính là lúc mà Lộc Trưởng Khách tiêu hồn lúc. Trong lòng nàng biết lúc đó là lúc mà Lộc Trưởng Khách bực này dâm tặng phòng thủ kém nhất. Chính vì vậy mà nàng chấp thời cơ lấy ra trong ngực ống kim đột thi đánh lén. Triệu Mẫn nội lực và công phu ám khí cũng chưa đến nhất lưu, chính vì vậy mà nàng liền dùng tới ống kim cơ quan để bù lại võ công không đủ. Châm đồng này chính là do cao nhân tạo ra, bên trong có cường lực cơ hoàng, có thể một lần phóng ra ra hơn 10 căn ngân châm, này kình lực mạnh, thế đi cực nhanh, trong chốn võ lâm hãn hữu địch nổi. Triệu Mẫn lần này đánh lén thời cơ lại nắm chắc vừa đúng, vốn vô luận như thế nào cũng nên đắc thủ. Chỉ tiếc người định không bằng trời định, Lộc Trưởng Khách võ công thật sự rất cao, Triệu Mẫn này hay đến hào điên nhất kích cũng chỉ có thể sắp thành lại bại. Dám ám toán lão phu, lá gan thật không tiểu a, lão tử trước hết đâm nát ngươi này mông cổ cẩu mẫu lỗ lồn. Lộc Trưởng Khách hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Mẫn lúc này đang vạn phần hoảng sợ. Lão liền đứng dậy liền chuẩn bị hung hăng trà đạp vị chủ cũ dám can đảm ám toán hắn. Ngay tại lúc Lộc Trưởng Khách vừa mới đứng lên, lão chợt cảm thấy hạ thể truyền đến một trận đau đớn cảm giác. Lão không khỏi sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa. Cúi đầu nhìn lại, lão chỉ thấy ba miếng tế như bộ lông cương châm đâm vào mình dương cụ và trên hòn giái, xâm nhập cơ lý. Lộc Trưởng Khách bực này hái hoa dâm tặc từ trước đến giờ đem mình trong quần bảo bối đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Trong thoáng chốc thấy mệnh căn của mình như vậy, lão như bị dội một chậu nước lạnh. Lão hoang mang lo sợ tâm hoảng hoảng, ngây ngô ngẩn người tại đó không biết như thế nào cho phải. Mà vốn toàn thân trần trụi, sụi lơ Dương Nguyệt Âm, lúc này thân hình lại đột nhiên bay lên trời, 7-8 ký liên hoàn uyên ương cước đá vào Lộc Trưởng Khách trên ngực. Không kịp vận công phòng bị, Lộc Trưởng Khách bị này liên hoàn mãnh kích đá ra mấy trượng có thừa, một ngụm máu tươi phun ra. Lão trong lòng vừa sợ vừa giận, thực không biết Dương Nguyệt Âm là như thế nào tại chỉ khoảng nửa khắc liền hiểu mình điểm huyệt thủ đấy. Dương Nguyệt Âm sử dụng công phu, chính là trong chốn võ lâm vô song vô đối độc môn tuyệt học, nghịch vận kinh mạch. Môn công phu này là của nàng tăng tổ phụ Dương Quá Tự hơn 100 năm tại Tây Độc Âu Dương Phong học được, sau đó truyền lại cho mình hậu nhân. Vừa mới Dương Nguyệt Âm gặp Lộc Trưởng Khách không có hảo ý hướng mình đi tới, nàng đã biết lão tặc này hơn phân nửa muốn làm nhục chính mình, liền vận khởi này nghịch vận kinh mạch thần công, đem quanh thân yếu huyệt đều na di đổi vị. Lộc Trưởng Khách kia vài cái lăng không điểm huyệt liền điểm cái không. Nàng và Triệu Mẫn đều cơ trí bình tĩnh, tự biết giờ phút này chính mình bị thương thật nặng, nếu không có đánh lén, tuyệt không khả năng tổn thương được Lộc Trưởng Khách. Chính vì vậy nàng liền ẩn nhẫn không phát, mặc kệ cho Lộc Trưởng Khách ma thủ tại thân thể mềm mại của mình tùy ý làm bậy, thuận tiện hưởng thụ một chút kỹ xảo cao siêu mà dâm tặc mang cho mình khác khoái cảm. Chính lúc Lộc Trưởng Khách lấy mạnh mẽ trường phong phá bỏ độc châm Triệu Mẫn, Dương Nguyệt Âm thừa dịp hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Mẫn, theo cái yếm bị Lộc Trưởng Khách lột ra lấy ra ba miếng ngọc phong châm, vận khởi thủ pháp độc môn, lặng yên không một tiếng động bắn về phía đại dương cụ của Lộc Trưởng Khách. rốt cuộc nàng cũng làm thương tổn được cái này cường hãn dâm tặc. Vương bát đản, Lộc trưởng khách khí cấp bại phôi mắng. Lão vội vàng ngăn lại dương cụ chung quanh huyệt đảo, Ngọc Phong châm phía trên mang độc. Nếu miệng vết thương tại nơi khác, Lộc trưởng khách có thể tự lấy mạnh mẽ nội công đem độc tố chậm rãi bước ra hóa giải. Nhưng mà lão bị thương tại dương cụ chính là nam tử trên người yếu ớt nhất bộ phận. Lộc trưởng khách người mang thiên ma cực lạc công lại là lấy dương cụ sở sanh tinh khí và tinh thủy làm gốc, thật là Lộc trưởng khách mệnh môn. Lúc này Lộc trưởng khách một khi thúc giục công lực, độc tố sẽ khuếch tán tới toàn thân, nhẹ thì võ công tẫn phế, nặng thì độc dậy thì vong. Lão vốn dĩ nhiên nắm chắc phần thắng, tình thế lại chợt nghịch chuyển, làm cho lão sợ hãi hiển hiện trong lòng. Liên tục gặp đánh lén, lão thực không biết Dương Nguyệt Âm và Triệu Mẫn còn dư lưu bao nhiêu lực. Lão vội vàng bỏ chạy xuống núi, trong lòng lão sớm đối với máy tiện nữ nhân trên này mắng vạn lần. Lão thề lần sau nhất định phải đòi vốn lẫn lời báo thù. Vừa phi xuống núi Lộc trưởng khách liền gặp ngay Trương Vô Kỵ đang phi lên, đúng là vận đen đủ đường. Gặp phải kẻ địch Trương Vô Kỵ nhanh tay ra chiêu đón đầu. Nguyên lai Trương Vô Kỵ sau khi thất thương quyền bị Lộc trưởng khách hóa giải. Trương Vô Kỵ đã phải vận cửu dương thần công ở trong người lưu đi một vòng, mới vừa rồi vô sự. Lúc này mắt thấy Lộc trưởng khách phi thân xuống núi, phần áo sộc sạch hắn biết có biến xảy ra trên đỉnh núi rồi. Chương 32, lên núi. Nhanh chóng ổn định tâm thần, hắn biết Lộc trưởng khách lúc này công lực trên mình, lúc trước lấy quyền trường lực đánh bừa đã mất phần thắng, vì vậy lúc này Trương Vô Kỵ liền vận khởi thái cực thần công bên trong. Vân thủ, nhất thức, tay trái cao, tay phải thấp, trên không trung vẽ ra một đạo vòng tròn, hướng Lộc trưởng khách đánh tới. Này thái cực công phu bản thiện lấy yếu thắng mạnh, Trương Vô Kỵ lại ở trong đó hỗn tạp càn khôn đại na di tầng thứ 7 tâm pháp, hai đại thần công hợp nhất. Đối phó Lộc trưởng khách bực này công lực tuy mạnh, cũng không thiện tá lực đả lực cao thủ, chính là thích hợp nhất. Trương Vô Kỵ, người cút ra chỗ khác. Lúc này mặc dù bị thương tại mệnh căn, nhưng Lộc trưởng khách đã phong bế được đọc được. Lão giờ chỉ muốn tìm nơi tránh tạm nhanh nhất có thể để bảo tồn mệnh căn của mình. Lộc trưởng khách gặp Trương Vô Kỵ sử xuất thái cực quyền, lão trong miệng quát lớn, hai tay đối với Trương Vô Kỵ liên tục hư phách mọi nơi. Trương Vô Kỵ chợt cảm thấy một cỗ sắc bén kính gió đập vào mặt, thầm kêu không tốt, vội vàng sau lùi lại mấy bước, hai tay liên vẽ mấy vòng tròn. Chỉ nghe rầm rầm rầm mấy tiếng, hai cổ kình lực trên không trung chạm vào nhau. Trương Vô Kỵ lúc này mặc dù công lực không bằng Lộc trưởng khách, nhưng Lộc trưởng khách cũng chả dám ra toàn lực. Vì vậy cả Trương Vô Kỵ lẫn Lộc trưởng khách lưỡng bại câu thương. Cả hai chỉ cảm thấy bên tai ông tác hưởng, nhãn mạo kim tinh. Qua! Một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy bước. Mặc dù vậy, Lộc trưởng khách vẫn cười như điên nói. Trương Vô Kỵ, ngày đó ngươi tự cao công lực cao cường, đem sư huynh đệ ta võ công phế bỏ, có từng nghĩ đến hôm nay kết cục. Ha ha ha ha ha ha ha, tài ông mất ngựa làm sao biết phi phúc, nếu không phải ngày đó ngươi phế bỏ ta võ công, ta lại có thể nào học được này thân bản lãnh thông thiên triệt địa báo thù rửa hận. Ha ha ha ha ha. Hừ, các ngươi làm việc ác đa đoan, nên bị phế võ công. Nhưng ta thật không ngờ lại có để ngươi còn sống. Lộc trưởng khách thấy Trương Vô Kỵ căm tức nhìn mình, lão biết việc nào ưu tiên hơn. Chính vì vậy mà lão khích tướng. Khà khà, ngươi thật ngu ngốc, giờ ngươi muốn đấu với ta hay cứu nữ nhân của ngươi? Ngươi! Trương Vô Kỵ lúc này thật nóng lòng lo lắng cho Dương Nguyệt Âm chúng nữ. Hắn lo sơ nếu các nàng có mệnh hệ gì thì hắn cũng chẳng thiết sống trên đời mất. Hạ quyết tâm, Trương Vô Kỵ nhanh chóng phi thẳng lên núi, bỏ lại phía sau tiếng cười chế nhạo của Lộc trưởng khách. Trương Vô Kỵ, lần sau ta sẽ biến nữ nhân của ngươi thành mẫu cầu của ta. Ha, ha, ha, lại nói đến chúng nữ. Sau khi Lộc trưởng khách thoát đi, Dương Nguyệt Âm cảm thấy thân mình nặng nề. Nàng bị thương vốn không nhẹ, mới vừa rồi nàng còn sử dụng toàn lực ra liên hoàn cước. Chính vì vậy mà giờ phút này nàng ngã gục xuống. Quỳ dạp trên mặt đất thở gấp liên tục, liền đứng lên khí lực cũng không có. Cổ nàng diệu mộc nhanh đóng chặt lại, một hàng thanh lệ theo trong mắt của nàng chảy ra, làm như nhớ tới một ít làm người ta đau lòng sự tình. Trương Vô Kỵ nhìn cảnh tượng tan hoang trên đỉnh núi làm hắn hoảng hốt. Phía này Chu Chỉ Nhược đang nằm bất tỉnh, chỗ kia bốn vị thị nữa đang mê man, Triệu Mẫn cũng đã ngất lịm, thê thảm nhất là Dương Nguyệt Âm, lúc này nàng đang thân thể trần truồng giữa thiên địa. Đau lòng cộng thêm lo lắng, Trương Vô Kỵ nhanh chóng phi về phía Nám và ân cần hỏi han. Dương tỷ tỷ, tỷ. Nghe được tiếng gọi của phu quân, Dương Nguyệt Âm mở đôi mắt phượng hỏi lại. Vô Kỵ đệ đệ, Lộc trưởng khách đâu? Là Vô Kỵ bất tài, để hắn chạy mất rồi. Has cũng là do chúng ta đã quá chủ quan. Đánh giá Dương Nguyệt Âm lúc này, Trương Vô Kỵ thấy trên mặt nàng dính chút chất nhờn màu trắng. Nhìn lại đôi ngọc phong đăng cương cứng cùng với hạ thể dì nước, Trương Vô Kỵ cảm thấy bất lực cùng một chút cảm giác khác lạ. Bất lực vì không nhanh chóng bảo vệ được nữ nhân của mình. Còn khác lạ là, biết Trương Vô Kỵ lo lắng cho mình, Dương Nguyệt Âm nhẹ giọng an ủi. Vô Kỵ đệ đệ đừng lo, lần sau chúng ta sẽ giết được Lộc trưởng khách. Ổn định lại tâm thần, Trương Vô Kỵ cởi áo ngoài khoác lên người của Dương Nguyệt Âm, còn y phục của nàng thì lúc này bị Lộc trưởng khách xé tơi tả rồi. Sau đó Trương Vô Kỵ dùng nội lực cứu tỉnh lại chúng nữ và xuống núi. Không ngờ trên đường xuống núi Trương Vô Kỵ lại phát hiện ra Ân Lê Đình gặp độc thủ, đau lòng Trương Vô Kỵ đưa xác của Ân Lê Đình về cái bang tổng đà. Tin xấu nối tiếp tin xấu, Dương Bất Hối sau khi nghe tin phu quân của mình đã chết dưới độc thủ của Lộc trưởng khách, nàng khóc ngất đi. Lo lắng cho sức khỏe của nàng cùng với đứa con trong bụng, Trương Vô Kỵ đưa ra ý kiến để nàng về cổ mộ an thai, ổn định tinh thần cùng chúng nữ. Còn hắn sẽ mang thi thể của Ân Lê Đình về võ đang mai táng. Một tháng sau tại cổ mộ, sau khi an táng Ân Lục Thúc xong xuôi, nội thương của Trương Vô Kỵ bộc phát. Vừa về đến cổ hộ hắn đã rơi vào hôn mê, đến nay đã được 3 ngày. Hôn mê Trương Vô Kỵ như nhập vào một mảnh băng hỏa đan vào trong bóng tối, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Hắn nhất thời giống nhau đặt trong lò lửa sao, hãn ra như mưa, miệng khô môi tiêu, khô nóng không thôi. Nhất thời vừa tựa như rơi vào hầm băng, lạnh run, quanh thân máu đều giống như ngưng kết thành băng. Như thế nóng mà phục hàn, hàn mà phục nóng, quả thật trên đời thống khổ nhất hình phạt, làm hắn sống không bằng chết, lại vĩnh viễn không được giải thoát. Như thế hồn hồn ngạc ngạc không biết qua bao nhiêu thời điểm, Trương Vô Kỵ bỗng nhiên cảm thấy bên tai truyền đến leng keng từng trận thanh thúy tiếng đàn, tựa như một cỗ thanh tuyền tại quanh thân chậm rãi trải qua, lại chậm rãi rót vào tứ chi bách hải ở bên trong. Làm chịu đủ băng hỏa lượng nặng tra tấn, Trương Vô Kỵ cảm nhận được từng trận sảng khoái, chỉ cảm thấy quanh thân thống khổ lập tức giảm thiếu rất nhiều. Hắn hiện tại cả người không nửa điểm khí lực, chỉ phán vĩnh viễn nghe tiếng đàn này không ngừng. Theo này bên tai không dứt tiếng đàn, Trương Vô Kỵ ý thức cũng có chút khôi phục, nghe được kẹp ở tại tiếng đàn trong đó, phảng phất từ xa xôi hắn phương sở truyền tới nhẹ nhàng la lên, thanh âm kia hiển nhiên đều không phải là cùng một người phát ra. Nhưng đều là bình thường dễ nghe êm tai, cũng đều tràn đầy vội vàng lo âu. Những thanh âm này là của ai đâu này? Là Mẫn Mẫn sao? Nhất định là, mình và nàng trải qua nhiều như vậy mưa gió mới tiến tới với nhau, tại chính mình nguy nan nhất thời điểm, nàng cũng sẽ không rời đi mình. Là Chỉ Nhược sao? Tựa hồ cũng vậy, mình và nàng mặc dù có đủ loại ân oán, nhưng cuối cùng vẫn như cũ tiêu tan hiềm khích lúc trước, cho nhau ái mộ, nàng cũng là bình thường thích chính mình. Là Tiểu Chiêu sao? Không phải nàng a, nàng đã đi ba tư đương thánh nữ đi. Không, không đúng, nàng cuối cùng vẫn là cùng mẫu thân trở về cùng mình gặp nhau, về sau cũng sẽ không cùng mình tách ra. Còn có ai đâu này? Rõ ràng rất quen thuộc, nhất thời cũng không nhớ ra được rồi. Đúng rồi, là kia xóa sạch làm cho lòng người tinh lay động áo vàng tiên ảnh, tuy rằng chỉ cùng mình có vài lần gặp mặt, lại trong lòng mình trước mắt lạc ấn không thể ma diệt. Cuối cùng cũng gả cho mình làm vợ. Đã biết là ở đâu, tại sao phải ở trong này? Đúng rồi, phía trước là cùng các nàng cùng đi nghênh chiến Lộc trưởng khách kia dâm tặc, sau đó. Lộc trưởng khách, đúng, Lộc trưởng khách, giờ Lộc trưởng khách đang định mưu đồ gì, hắn bây giờ đang ở đâu? Mẫn Mẫn đâu này, Chỉ Nhược đâu này, Dương tỷ tỷ đâu này, các nàng nếu lại rơi vào Lộc trưởng khách trong tay. Trong nháy mắt này. Nguyên bản huyền phù tại trong hư không không biết tung tích ngũ giác hỏa ý thức, giống hải triều giống nhau nghịch lưu mà lên, chảy ngược nhập Trương Vô Kỵ trong não. Hắn dùng tẫn khí lực toàn thân, hung hăng đem tầng kia nặng nề mí mắt mở, đã lâu quang minh, làm cho trong bóng đêm ngủ say lâu lắm Trương Vô Kỵ đuổi tới một trận mê muội. Công tử tỉnh, ngồi ở trước giường, nguyên bản vẻ mặt ảm nhiên Tiểu Chiêu, thấy âu yếm công tử rốt cục tỉnh lại, hưng phấn mà hô quát lên. Nghe được của nàng tiếng la, Dương Nguyệt Âm, Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, Đại Khỉ Ti, cùng với tiểu thúy đám thị nữ đều đuổi tới Trương Vô Kỵ trước giường, trên mặt đều là một mảnh vẻ vui mừng. Nhìn này đó chính mình sở yêu, cũng đều yêu mình nữ tử cùng bình an vô sự, Trương Vô Kỵ cảm thấy đại thị trấn an, thật dài thở một hơi. Ta không có việc gì, có tin tức gì liên quan đến Lộc trưởng khách chưa? Trương Vô Kỵ khó khăn nói, lúc này hắn miệng đắng lưỡi khô, đôi môi, đầu lưỡi cùng quai hàm cơ hồ dính lại với nhau, thật vất vả mới hộc ra mấy cái này mơ hồ không rõ tự. Kia Lộc lão nhi chúng Dương tỷ tỷ ám toán, sau đánh với phu quân phải chật vật đào tẩu, giờ đây vẫn biệt vô âm tín. Sau khi cùng phu quân ngươi từ biệt tại cái bang, ta và Dương tỷ tỷ cùng nhau băng chỉ nhược muội tử, Ân A Di cùng với tiểu thúy các nàng cùng nhau quay trở về cổ mộ. Chính là Vô Kỵ ca ca ngươi sau khi trở về đột nhiên hôn mê bất tỉnh, đến bây giờ đã 3 ngày hơn, làm hại chúng ta đều lo lắng chết rồi. Triệu Mẫn tiếp lời cha cười nói, tự Hoa Sơn chi chiến về sau, đây là nàng lần đầu tiên lộ ra tươi cười. Đã hơn 3 ngày. Biết được chính mình hôn mê đã hơn 3 ngày, Trương Vô Kỵ cũng không cấm có chút kinh hãi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới vừa mới tại hôn mê nghe được từng trận tiếng đàn, hỏi vội. Ta vừa mới tại hôn mê tựa hồ nghe đã đến một chút tiếng đàn, đây là tiểu thư sở tấu á, đây là khúc tên là Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, chính là mấy trăm năm tiền một vị đại đức cao tăng sáng chế, có thể nhất bị xua tan tâm ma, tiêu tai mổ ách. Tiểu thư tài đánh đàn lại là số một ca tụng, mặc dù chủ nhân ngươi ở đây trong mê ngủ, cũng có thể giúp ngươi điều tiết tâm thần. Tiểu Thúy và Dương Nguyệt Âm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Nhìn thấy như vậy một cái có thể để cho Dương tỷ tỷ làm náo động địa phương, liền chạy nhanh lanh mồm lanh miệng khen khởi nàng đến. Nói chỉ là vài câu sau lại đột nhiên nhớ tới, Trương Vô Kỵ mấy vị khác thê thiếp đều ở bên cạnh nhìn đâu rồi, đã biết sao ra sức khen nữ chủ nhân, có phải hay không là đem nàng đặt lò lửa phía trên, dẫn tới người nàng ghen ghét đâu này. Vừa nghĩ tới này tiết, nàng lại không dám nói đi xuống rồi. Cũng may Triệu Mẫn chưa nữ cùng nhân Trương Vô Kỵ chuyển nguy thành an mà vui sướng không thôi, lại cùng kính phục Dương Nguyệt Âm tài văn chương hòa đối Vô Kỵ thâm tình, bởi vậy cũng đều không quá mức khác thường loại tình cảm. Duy chỉ có Chu Chỉ Nhược khẽ cau mày, giống như là có chút bất khoái. Dương Nguyệt Âm cười nói, tiểu thúy ngươi cô nàng này, chớ có như vậy lung tung ủng hộ. Vô Kỵ đệ đệ, kia Lộc trưởng khách âm hiểm ngoan độc, khi giao đấu với đệ đệ ngươi luôn sử dụng cực âm trường lực. Âm khí trong trường lực xung đột với dương khí trong người ngươi, làm cho ngươi thương thế bộc phát. Do ngươi chỉ kìm nén mà không hóa giải nên sẽ gây ra cho đệ đệ ngươi đau đớn khó nhịn, một khi ngươi vận khởi chân khí, lập tức có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Vừa mới tỷ tỷ ta sở tấu Thanh Tâm Phổ Thiện Chú mặc dù có thể giúp đệ đệ ngươi bình phục tâm thần, hóa giải hai luồng chân khí xung đột, nhưng nếu muốn hoàn toàn hóa đi, cần biện pháp mạnh hơn mới được. Vô Kỵ đệ đệ, ngươi tạm thời đi trước tĩnh dưỡng, về phần như thế nào hóa giải ngươi chân khí trong cơ thể, thậm chí như thế nào đả bại Lộc trưởng khách, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Thúy, Tiểu Hồng, các ngươi ở tại chỗ này hầu hạ Vô Kỵ đệ đệ, còn lại các tìm muội khác liền rời đi nơi này, để cho Vô Kỵ đệ đệ hảo hảo tu dưỡng. Nói xong, Dương Nguyệt Âm liền dẫn vài vị thị nữ chân thành mà ra. Triệu Mẫn chưa nữ tuy rằng bỏ không được rời, nhưng nghĩ tới Trương Vô Kỵ hiện tại ẩn bên trong người. Các nàng cũng chỉ dặn dò an ủi một phen sau ly khai. Chu Chỉ Nhược nhìn nằm ở trên giường Trương Vô Kỵ, khóe miệng giật giật, làm như có lời gì muốn cùng Trương Vô Kỵ nói, nhưng cuối cùng vẫn là theo cái khác nữ tử cùng đi ra khỏi phòng. Trương Vô Kỵ uống xong 2 chén thị nữ sở dâng vú tương, lặng lặng nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy trên người trong người 2 cổ chí hàn và chí viêm mặc dù đã không còn nữa lúc đầu như vậy kịch liệt, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ phi phàm, làm cho hắn khó chịu không thôi. Đau đớn không chịu nổi, chỉ phải tiếp tục nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, cảm thấy một mảnh mờ mịt. Y theo Mẫn muội ý tứ, Lộc trưởng khách sau khi bị Dương tỷ tỷ đánh lén đánh cùng với việc giao đấu với hắn, trên người Lộc trưởng khách chắc chắn trọng thương. Nhưng lấy võ công của Lộc trưởng khách hiện giờ ô, chỉ cần dưỡng hảo thương, là có thể tung hoành thiên hạ. Nếu thật như vậy liền chỉ sợ cả thái sư phụ đều chưa hẳn có thể chế trụ được hắn. Trương Vô Kỵ coi như võ công phục hồi như cũ. Nhưng phải làm thế nào để có thể ngăn cản được lão đây? Còn có, chỉ nhược tính tình tựa hồ thay đổi. Nàng giờ đây không còn nói chuyện yêu đương với hắn nữa. Trong mắt của nàng Trương Vô Kỵ lộ ra có chút xa lạ. Chính Trương Vô Kỵ phong lưu thành tính, giờ cưới nhiều thê tử như vậy, chỉ sợ Trương Vô Kỵ đã đối với hắn bất mãn. Giờ hắn chỉ còn biết suy nghĩ sau khi đánh bại Lộc Trượng Khách thì hắn sẽ giúp nàng tìm một phu quân thật tốt để gả đi. Chương 33, Dưỡng Thương. Sau khi một khúc thanh thúy êm tai khúc đàn vang lên, Trương Vô Kỵ không khỏi tinh thần rung lên, nhịn không được khen. Dương tỷ tỷ, người sở tấu thanh tâm phổ thiện chú thật là nhân gian thần khúc vậy. Mỗi lần nghe xong này một khúc, Vô Kỵ trên người đau đớn liền giảm bớt không ít, chính là mỗi ngày đều phải làm phiền Dương tỷ tỷ không ngại cực khổ tấu nhạc, Vô Kỵ thật sự là băn khoăn. Dương Nguyệt Âm lau cầm huyền, mỉm cười nói. Vô Kỵ đệ đệ, Nguyệt Âm là thê tử của ngươi, chiếu cố ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa, lại có cái gì băn khoăn hay sao? Chính là Vô Kỵ đệ đệ chân khí trong cơ thể bá đạo dị thường, tiếng đàn này cũng chỉ có thể hơi chút áp chế một phen, nếu muốn nhất lao vĩnh giật trừ tận gốc này mối họa, thượng nhu thay phương pháp. Trương Vô Kỵ trầm ngâm nói. Không biết Dương tỷ tỷ có gì diệu pháp hóa giải này lưỡng đạo chân khí. Nếu là lấy Vô Kỵ thân mình cửu dương thần công mạnh mẽ đem này âm khí hóa đi, lại đem dương khí tản vào kỳ kinh bát mạch cùng thân mình dương khí hòa làm một thể, đổ cũng chưa chắc không được, chính là có này lưỡng đạo chân khí tại, Vô Kỵ ngươi tranh luận lấy vận công, nếu muốn hóa đi, thế nào cũng phải chậm công ra việc tinh tế không thể, ít nhất cũng phải một năm nửa năm. Cho dù cuối cùng thành công, cũng phải hao tổn rất lớn chân nguyên. Người ta công lực vốn không đuổi kịp Lộc Trưởng Khách cái kia dâm tặc. Nếu như ngươi lại dưỡng thương thêm nữa năng nữa, Lộc Trưởng Khách võ công tất sẽ càng ngày càng tinh thâm. Lúc đó nếu chúng ta muốn đánh bại lão sẽ khó càng thêm khó rồi. Dương Nguyệt Âm tiếp nhận Trương Vô Kỵ trong lời nói ra, đem hắn sở khó có thể đối mặt sự thật nói ra. Trương Vô Kỵ hít tức giận, nói. Này phải như thế nào cho phải? Tuy rằng cổ mộ phòng bị xâm nghiêm, vị trí bí ẩn, nhưng chúng ta cũng không thể trốn ở chỗ này nhìn Lộc Trưởng Khách ở trên giang hồ làm sằng làm bậy. Nga Mi và cái bang đã gặp của hắn độc thủ, nếu hắn vì hết giận, hướng phái võ đang các vị sư thúc bá cùng Dương tả sứ bọn họ xuống tay, kia Vô Kỵ đã có thể muôn lần chết không chuộc rồi. Trương Vô Kỵ càng nghĩ càng là buồn khổ, tự võ công của hắn đại thành tới nay, vẫn là lần đầu gặp được võ công mạnh hơn đối thủ của mình, làm hắn không khỏi chân tay luống cuống. Dương Nguyệt Âm đứng dậy đi đến Trương Vô Kỵ bên người, cùng hắn cũng xếp hàng ngồi, lôi kéo tay hắn, trịnh trọng nói. Câu cửa miệng nói, trời không tuyệt đường người, Lộc Trưởng Khách võ công tuy mạnh, nhưng cũng không phải là cao không thể chạm. Vô Kỵ đệ đệ, đương kim võ lâm trong đó, trừ bỏ Trương chân nhân ngoại, không có người nào có thể ở trong võ công cùng ngươi so sánh với. Trương chân nhân cả đời này hành hiệp trượng nghĩa, khai tông lập phái, đã nên an hưởng tuổi già, phải không nên làm phiền lão nhân gia ông ta ra tay, này nặng ngàn cân đam, thế nào cũng phải từ đệ đệ ngươi khiêng lên đến không thể. Trương Vô Kỵ gật gật đầu, nói. Tỷ tỷ nói là, Vô Kỵ cả đời này lũ được kỳ ngộ, năm vừa mới như quán liền độc bộ võ lâm, đây cũng không phải là Vô Kỵ kinh tài tuyệt thế, tu luyện khắc khổ, quả thật cơ duyên xảo hợp may mắn có. Thượng thiên nếu ban cho Vô Kỵ bất đồng sinh phàm nhân lực, còn có Vô Kỵ phải gánh nổi trách nhiệm. Này Lộc Trưởng Khách võ công cường thịnh trở lại, Vô Kỵ cũng thế nào cũng phải đem đà đảo không thể. Dương tỷ tỷ, này trong mộ hàn ngọc sàng vì trí âm trí hàn vật, có thể thanh lòng người lửa làm ít công to, Vô Kỵ liền thử tọa nằm trên đó, đem này hai luồng chân khí hóa đi, sẽ ở trong mộ chuyên cần khổ luyện, không sợ thắng không nổi này Lộc Trưởng Khách. Nói xong, Trương Vô Kỵ nắm chặt hai đấm, trên mặt một cỗ kiên nghị ngang nhiên sắc. Hắn luôn luôn tính cách ôn hòa, không quả quyết, thường xuyên xả thân theo nhân, giống hiện tại như vậy trong lòng đã cho rằng mục tiêu, cũng cam nguyện lâm vào mà liều mạng bác phấn đấu, thực là hắn cuộc đời này hiếm thấy. Dương tỷ tỷ khen ngợi nhẹ chút chăn thủ, nói. Giống như này chí khí, mới là Nguyệt Âm phu quân tốt. Vô Kỵ đệ đệ, người cũng không cần quá mức lo lắng, trước mắt có một hảo biện pháp. Không chỉ có thể hóa đi đệ đệ trong cơ thể này lưỡng đạo chân khí, còn có thể làm cho đệ đệ công lực của ngươi tăng nhiều. Chính là biện pháp này hung hiểm dị thường, không để ý liền có tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng, đệ đệ ngươi có bằng lòng hay không sử dụng. Trương Vô Kỵ hỏi vội. Tỷ tỷ, biện pháp này đến tột cùng là cái gì? Cho dù lên núi đao, xuống chảo dầu, Vô Kỵ cũng cam nguyện thử một lần. Dương Nguyệt Âm cười nói. Đệ đệ. Còn nhớ rõ ngày xưa thân ngươi trung viêm độc đến cổ mộ cần y ấy ư, ta ngươi hai người liền tại đây trên hàn ngọc sàng chữa thương, cũng kết hợp thể duyên phận. ngày ấy tỷ tỷ đó là lấy thuần âm nội công, đem đệ đệ trong cơ thể viêm đầu độc đi, chỉ cần hơn 2 canh giờ là được đại công cáo thành. Chính là kia viêm độc chính là nhân vô kỵ bên trong cơ thể ngươi dương khí mà tự phát hình thành, dễ dàng tiêu mất, mà lần này vô kỵ bên trong cơ thể ngươi dương khí sinh ra, này dương lực quỷ dị khó dò, lại kèm thêm hoàn toàn xung đột với thuần âm nội lực, hóa giải khó khăn liền hơn xa lần trước rồi. Lúc chữa thương ta cần ngươi ta công lực hoàn toàn hòa làm một thể, lấy âm dương tương tế nội lực đối phó này âm dương hỗn tạp chân khí, lại vừa đại công cáo thành. Chính là nếu như lần trước như vậy, từ nguyệt âm song trường để ở của ngươi lưng thay ngươi chữa thương, tắc ta ngươi đúng là vẫn còn 2 cái thân thể, nội lực khó có thể trộn lẫn. Y theo tỷ tỷ ta xem ra, ta ngươi chỉ có dựa vào phương pháp song tu, mới có thể làm được âm dương dung hợp. Song tu, ách, dương tỷ tỷ, ngươi nói, này song tu. Trương vô kỵ nghe được dương tỷ tỷ thế nhưng đề cập này phương pháp song tu, mặt hơi đỏ lên, lắp bắp nói. Dương tỷ tỷ bất mãn nói. Đệ ngươi thật là, rõ ràng đều đoạt lấy hơn 10 vị nữ tử thể xác và tinh thần, còn ở nơi này giả thuần tình. Đệ ngươi khả nghe cho kỹ, song tu này công phu chính là theo ngọc nữ tâm kinh thượng công phu diễn biến mà đến, không chỉ có cần tu luyện trong 2 người lực cùng đến cực điểm cảnh giới cao, còn cần cực kỳ thâm hậu định lực, nếu là ở luyện công trên đường không khống chế được tình dục, lập tức đó là tẩu hỏa nhập ma mà chết hậu quả. Mà phàm là nội công luyện đến cảnh giới như thế người. Ở trong võ lâm đã là khó gặp địch thủ, liền không cần dùng việc này hiểm phương pháp tu luyện, bởi vậy này công cũng đã thành đồ long chi kỹ. Nhưng với tình cảnh hiện tại, phương pháp này không những được hóa giải đệ chân khí trong cơ thể, càng khả làm người ta công lực gia tăng thật lớn, quả thật thượng thiên ban ân. Chính là theo song tu tiến hành, nam nữ trong cơ thể tình dục cũng sẽ tùy theo mà trường, định lực cũng sẽ càng ngày càng yếu, lúc này liền muốn dừng lại phát. Phát tiết một phen. Lại vừa tiếp tục tu hành. Vô kỵ đã hiểu. Nghe nói Dương tỷ tỷ nói ra diệu pháp, Trương vô kỵ lòng của lý một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, liền mở lên cười giỡn nói. Chỉ cần tu luyện sau một thời gian ngắn liền hòa Dương tỷ tỷ điên loan đảo phượng một phen, liền lại tránh lo âu về sau rồi. Vô kỵ đổ không có gì đáng ngại, chỉ sợ Dương tỷ tỷ tu luyện sau tình dục tăng mạnh, tác nhu vô độ, bị vô kỵ làm đến tươi sống khoái chết. Kia vô kỵ đắc tội quá có thể to lắm lâu. Trùy tiện. Dương Nguyệt Âm cho Trương vô kỵ một cái bạo lật, song phương nhìn nhau cười, cũng đều một lần nữa giấy lên hy vọng thắng lợi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ngày hôm sau ban đêm, đương Trương vô kỵ và Dương Nguyệt Âm cùng chuẩn bị sắp xếp về sau, 2 người đang đi tới Hàn Ngọc Sàng trước, cởi hết toàn thân quần áo nhìn nhau mà đứng. Tuy rằng 2 người sớm sinh hoạt phu thê nhiều lần, nhưng đối với này lần đầu song tu, còn chưa phải miễn có chút khẩn trương. Dương Nguyệt Âm thấp giọng nói. Vô kỵ đệ, một hồi ngươi cần phải chú ý, ngàn không được sinh ra tình dục, bằng không đã có thể nguy hiểm vạn phần. Trương vô kỵ gật đầu nói. Tỷ yên tâm, vô kỵ tự nhiên hiểu được, chính là trong chốc lát vô kỵ cần tại Dương tỷ nơi đó ẩm ướt. Ướt át phía trước liền cắm đi vào, chỉ sợ sẽ làm cho tỷ ngươi ăn không ít đau khổ. Dương Nguyệt Âm nói, này vô phương, vì có thể giúp đệ ngươi đề cao công lực đả đảo kia lộc trượng khách, này đó hứa đau khổ coi là cái gì. Hơn nữa, nàng thấp giọng nhẹ nhàng tại vô kỵ bên tai nói. Ngươi càng tại song tu là lúc áp chế dục hỏa, này trong cơ thể dục hỏa vồ đến lực liền cũng càng cường đại. Chính lập sau khi song tu xong, trong cơ thể dục vọng sẽ gặp nháy mắt bao phủ thần trí, làm người ta nhịn không được dục hỏa đốt người, tận tình giao cấu. Đến lúc đó đệ ngươi trăm vạn không cần nín chịu đựng, phải giống như bình thường giống nhau tận tình trừng phạt tỷ khối này dâm đãng thân thể, hiểu chưa? Nghe Trần Như Nhộng Dương tỷ nói ra bực này mất hồn lời tâm tình, Trương vô kỵ không khỏi cảm thấy cốt tô gân nhuyễn, tâm thần nhộn nhạo, bất quá vừa nghĩ lại đang lúc, liền tình ngộ này chính là luyện công tối kỵ. Hắn liền thu liễm tâm thần, cùng Dương Nguyệt Âm lên Hàn Ngọc Sàng. Trước hắn tại hạ thể huyệt điểm liên tục mấy cái. Làm dương vật tại chưa tiếp xúc với tình dục đã cương cứng lên. Tiếp theo hắn tách ra 2 chân của nàng, đem dương cụ chậm rãi cắm vào Dương Nguyệt Âm âm đạo. Ân, tuy rằng thân thể đã bị Trương vô kỵ đầy đủ khai phá thành thục, nhưng tại không có động tình trước đó, liền bị Trương vô kỵ kia như thế thạc đại bảo bối sáp nhập, Dương Nguyệt Âm còn cảm thấy một trận đau nhức, thân mình dường như muốn bị chôn sống xé rách giống như, nhịn không được phát ra thống khổ than nhẹ. Trương Vô Kỵ tuy rằng đau lòng Dương Tỷ Tỷ, nhưng là không có biện pháp chút nào, chỉ phán có thể sớm một chút chấm dứt thống khổ này tu hành, làm cho Dương Tỷ Tỷ hảo hảo hưởng thụ một phen. Trương Vô Kỵ tinh khí đã sáp nhập, song phương lợi dụng chỗ ngồi kết hợp với nhau, song trường tương để, đều tự vận khởi nội công. Trương Vô Kỵ trước chậm rãi điều trị nội tức, làm cho trong cơ thể đạo kia chí dương chân khí theo quanh thân chân khí lưu chuyển mà cùng nhau lưu động, thông qua bàn tay chậm rãi chuyển đến dương nguyệt âm bên trong đan điền. Tại dương nguyệt âm trong cơ thể sau khi vận hành một vòng, theo dương nguyệt âm hạ thể trở lại trên người của Trương Vô Kỵ. Cùng lúc đó, dương nguyệt âm tắc đem mình cửu âm chân khí từ hạ thể truyền đến Trương Vô Kỵ trong cơ thể. Tại Trương Vô Kỵ trong cơ thể sau khi vận hành một vòng, theo bàn tay phản hồi dương nguyệt âm trong cơ thể. Hoàn thành một lần tuần hoàn về sau, Trương Vô Kỵ liền phát giác, mình cửu dương thần công tiến vào dương nguyệt âm trong cơ thể lúc, bởi vì đối phương vẫn chưa vận công chống cự, bởi vậy nội tức vẫn chưa có điều suy giảm. Mà kia cỗ bá đạo dương khí tiến vào Dương Tỷ Tỷ trong cơ thể về sau, thì bị Dương Tỷ Tỷ trong cơ thể cửu âm thần công sở tan rã, trở nên ôn hòa rất nhiều. Chẳng qua dương khí khó khống chế, mà âm khí lẫn vào Dương Tỷ Tỷ cửu âm chân khí ở bên trong, tùy theo trở lại trong cơ thể, lại bị tự thân cửu dương thần công sở tiêu mất, mà Dương Tỷ Tỷ cửu âm chân khí lại đồng dạng mảy may không hư hại, không kín thầm khen môn tâm pháp này uy lực được. Hắn liền thu liễm tâm thần, tiếp tục vận công. Cứ như vậy tu hành mấy vòng về sau, hai người nội lực đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, đạt tới âm cực sinh dương, điện cực dương sinh âm kỳ diệu cảnh giới. Cỗ này dung hợp nội lực, tựa như một cái nhìn không thấy bàn tay to giống nhau, đem nguyên bản hỗn tạp mà nhất hay thay đổi chân khí tinh tế phân mở ra, cũng sáp nhập vào tự thân công lực trong đó, chẳng những giải quyết rồi Trương Vô Kỵ mối họa, càng làm cho công lực của hai người cao hơn một tầng. Ngay tại Trương Vô Kỵ chuẩn bị tiếp tục dũng mãnh tinh tiến lúc, lại cảm thấy Dương Nguyệt âm thân mình một trận run run, đồng thời nội công bắt đầu cấp tốc trở về thân thể. Biết Dương Tỷ Tỷ đã đạt cực hạn chịu đựng, lại luyện tiếp chỉ biết tẩu hỏa nhập ma, Trương Vô Kỵ cũng thu hồi nội công, mở hai mắt ra. Hắn liền thấy Dương Tỷ Tỷ hai gò má ửng hồng, thở hồng hộc, một bộ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dáng, nói. Đệ đệ, ta không được, mau, mau tới chơi ta. Trương Vô Kỵ xong tu sau, thật vất vả áp chế nửa ngày dục hỏa cũng dần dần xông lên đầu. Nhìn trước mắt này đói khát khó nhịn mỹ nhân tuyệt sắc, hắn đâu còn chịu được nữa. Hắn nhanh chóng đưa dùng ba ngón tay phải, hung hăng cắm vào Dương Nguyệt Âm âm hộ, thô bạo mò lấy lên. Dương Nguyệt Âm vừa mới vận hoàn công, giờ tích góp từng tí một dâm dục bắt dầu bạo phát ra. Nguyên bản khô khốc âm hộ bắt đầu chảy ra đại lượng dâm dịch. Sau lại bị Trương Vô Kỵ ngón tay xâm phạm, dâm dịch lại cỏ dại lan tràn, không chỉ có dính Trương Vô Kỵ trên tay, còn có đại lượng dịch tích chảy đến trên hàn ngọc sàng. Cả người nàng lúc này lại nhịn không được sụi xuống tại trên hàn ngọc sàng, theo Trương Vô Kỵ mò lấy mà vặn vẹo không ngừng. Trong lúc bất chợt, Dương Nguyệt Âm thân mình một trận co rút, dâm dịch cuồng bắn ra, thế nhưng văng đến trên mặt của Trương Vô Kỵ. Dương Tỷ Tỷ, còn chưa bắt đầu muốn làm đâu rồi, ngươi liền tao thành như vậy. Nguyên lai ngươi như vậy khát vọng bị làm a. Trương Vô Kỵ lè lưỡi, liếm liếm bắn tung tóe đến bên miệng dâm dịch, một bên hơi khàn khàn nói, trong cơ thể nhân song tu thần công mà không đoạn bốc lên, đến nỗi không thể đè nén dục hỏa làm vị này ngày thường nho nhã công tử đã biến thành trên giường bảo quân. Ân, Nguyệt Âm muốn bị làm, muốn bị Vô Kỵ đệ đệ bàn tay to đi khô, còn muốn Vô Kỵ đệ đệ đại bảo bối sáp. Dương Nguyệt Âm một bên càng không ngừng thở gấp, một bên âm thanh rên rỉ không ngừng. Chương 34, hành hạ. Sai rồi. Trương Vô Kỵ duỗi tay ra, liền đem Dương Nguyệt Âm thân thể lật lên, để cho nàng cái mông nhếch lên, nặng nề mà một chưởng giã tại Dương Nguyệt Âm cao ngất mông đàn. Thanh tùy âm thanh vang lên khắp căn phòng. Trương Vô Kỵ khiển trách. Dương Tỷ Tỷ mới vừa nói cái gì? Chỗ nào muốn bị khô, cũng bị Vô Kỵ chỗ nào làm. A, là Tỷ Tỷ âm hộ. Dương Nguyệt Âm lời còn chưa dứt, mông đàn thượng vừa ngoan ngoan đã trúng một cái tát. Lại sai rồi, lại đáp sai một lần, Vô Kỵ liền đem của ngươi tao mông đập nát, dùng của ngươi kinh nguyệt mang ngăn chặn miệng của ngươi, cho ngươi tại mẫn mẫn các nàng trước mặt biểu diễn đi tiểu. Một lần cuối cùng, Tỷ Tỷ của ngươi chỗ nào muốn bị khô, cũng bị Vô Kỵ chỗ nào làm. Trương Vô Kỵ dùng hơi dừ tợn thanh âm nói, hắn vẫn thực kính yêu Dương Tỷ Tỷ, tuyệt không nguyện dùng như thế thô lỗ ngôn ngữ khô nhục mạ nàng. nhưng hôm nay ở trong người khác thường dục hỏa sở thúc dục xuống, loại này nhục nhã tính thi ngược lời nói lại có thể làm cho hắn cảm thấy phá lệ hưng phấn, làm hắn kìm lòng không đặng nói so bình thường càng thêm thô bạo nói. "A, đừng, tỷ tỷ, nói, là tỷ tỷ tao bi, này lại dâm lại tiện tao bi, tưởng bị vô kỵ đệ đệ khô, tưởng bị vô kỵ đệ đệ liếm, còn muốn bị vô kỵ đệ đệ dương vật to làm xuyên, làm lạn, thao đến chảy khô dâm dịch." Dương Nguyệt Âm vội vàng xin tha nói. Tuy rằng nàng cũng thường xuyên bị vô kỵ đệ đệ trừng phạt hòa đùa bỡn, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng bị buộc nói ra. Dương vật, tao bi, đẳng phố phường mãng phu mới có thể nói ra lời thô tục. Những từ đó đối với Dương Nguyệt Âm bực này cử chỉ cao nhã võ lâm tiểu thư khuê các mà nói giống như nhục nhã quá lớn. Nhưng mà lúc này, đối với Dương Nguyệt Âm mà nói, những từ ngữ đó tựa hồ cũng chỉ có dùng tại kiểu lăng nhục này mới có thể làm cho nàng đạt được tuyệt đỉnh khoái cảm. Ba ba. Trương Vô Kỵ thuận tay lại đang Dương tỷ tỷ trên mông đít đánh hai bàn tay, mắng. Này hoàn không sai biệt lắm, không phải là bi ngứa tưởng bị gì chứ. Giả trang cái gì thanh thuần a? Giống ngươi như vậy dâm tiện lồn phóng đãng cùng lỗ đít. Quả thực so kỹ nữ còn muốn tao, chỉ xứng quỳ dạp trên mặt đất bị như mẫu cầu giống nhau bị nam nhân đít. Nổi điên lên Trương Vô Kỵ thống mạ nói, hắn giờ phút này giống nhau hóa thân làm đáng sợ chủ nô. Tùy ý nhục nhã trước mặt kia đáng thương nữ đại tớ. A, tỷ tỷ là kỹ nữ là mẫu cầu. Lồn tỷ tỷ là thiên hạ tối quá lẳng lơ con mẹ nó tao bi. Tỷ tỷ lỗ đít là thiên hạ tối tiện lỗ đít. Tỷ tỷ so thiên hạ tối tiện kỹ nữ càng tiện hơn. Cầu đệ đệ thương xót. Phát phát từ bi. Dùng ngươi tôn quý đại nhục bổng. Dương vật to. Đến sáp lạn tỷ tỷ tao bi a. Lúc này Dương Nguyệt Âm không biết liêm sỉ tí gì là liêm sỉ nữa rồi. Nàng giờ chỉ ngày càng phát ra hạ lưu dâm ngữ, tại khe đồn đang bai lộ kia của nàng bắt đầu chảy ra một cỗ mới dịch nhờn. Hiển nhiên nàng quả thật rất có thụ ngược đãi tiềm chất, đối Trương Vô Kỵ nhục nhã có thể nói vui vẻ chịu đựng. Trương Vô Kỵ xì một tiếng khinh miệt, hai tay của hắn hung hăng vuốt ve đôi vú đầy đặn đang lắc lư trước ngực của Dương Nguyệt Âm. Thỉnh thoảng hắn còn dùng sức kéo nhéo hai đầu vú màu hồng kia. Trương Vô Kỵ tiếp tục mắng. Phi! Ngươi này không biết xấu hổ kỹ nữ, muốn cho ta xong rồi ngươi này chó mẹ dâm bi, đây không phải là mắng ta là công cầu sao? Bộ ngực bị Trương Vô Kỵ tùy ý thưởng thức, Dương Nguyệt Âm dục hỏa càng thêm tràn đầy, hạ thể dâm dịch càng chảy càng nhiều, chỉ cảm thấy mắt thấy sẽ không chịu nổi, mang theo khóc nức nở đáp. A, là tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ chỉ xứng bị công cầu làm, khả, chị khả tỷ muốn không chịu nổi, nếu không đến chơi ta. Tỷ tỷ thật sự sẽ chết. Trương Vô Kỵ kỳ thật cũng đã sắp tới cực hạn. Mắt thấy Dương tỷ tỷ chủ động quỳ xuống cầu xin bị hắn làm. Trong lòng hắn cũng chịu không nổi nữa. Đỡ lấy Dương tỷ tỷ hông của chi, quát. Muốn liền chạy nhanh nằm úp sấp hào. Loại người như ngươi dâm phụ chỉ xứng dùng chó mẹ tư thế bị ta chơi thôi. Dương Nguyệt Âm như thế nào dám làm trái Trương Vô Kỵ mệnh lệnh. Nàng chạy nhanh quỳ trên mặt đất. Ra sức đem chính mình gợi cảm hồn viên cái mông nhếch lên. Hoàn chủ động đem hai tay đặt ở mông đản thượng hướng hai bên búng, làm mình cái kia vì hưng phấn mà co rụt lại cúc môn cùng chiếm hết dâm dịch huyệt dâm càng bại lộ hiện ra ở Trương Vô Kỵ trước mắt, để Trương Vô Kỵ chạy nhanh đùa bỡn chính mình. Trương Vô Kỵ cũng không khống chế mình thú tính được nữa. Hắn đem đã cưng rắn như sắt côn thịt dùng sức đỉnh đầu, cắm vào Dương Nguyệt Âm kia dâm thủy tràn ra tuyệt vời âm đạo. Lúc này Trương Vô Kỵ tựa như một máy không cách nào khống chế được vậy. Hắn giống đang đóng cọc vậy, mỗi lần đều dùng cây thịt tại Dương Nguyệt Âm trong cơ thể qua lại đút vào. Phía dưới dương vật hai hạt giái to lớn lúc này không ngừng đông đưa qua lại trên không trung. Sau đó nó theo nhịp va cảm vào môn đít của Dương Nguyệt Âm. Từng trận, ba ba, dâm mỹ âm thanh phát ra. Nếu là người bình thường bị kịch liệt như thế đánh sâu vào, cũng đủ làm cho trứng giái đau đớn không thôi sau đó dương cụ còn nhũn ra. Nhưng đối với Trương Vô Kỵ mà nói. Sự va chạm này chẳng thấm vào đâu, có chăng chỉ làm hắn càng thêm kích thích mà thôi. Trong khi kịch liệt giao hợp, Trương Vô Kỵ cực đại kiên đĩnh côn thịt và màu mỡ nhiều chất lỏng âm hộ kia của Dương Nguyệt Âm không ngừng mà qua lại ma sát, số lớn tinh dịch hòa dâm thủy bị qua lại ra vào côn thịt mang ra khỏi, lưu chảy đến trên hàn ngọc sàng, kết thành màu trắng ngưng băng. Hưng phấn Dương Nguyệt Âm ra sức đung đưa đầy đặn mông đẹp, thật chặt kẹp lấy kia làm mình si mê không thôi đại nhục bổng. Làm cho Trương Vô Kỵ đem dâm đãng chính mình mang theo lần lượt dâm dục đỉnh phong, thư sướng một lần lại một lần. Tại Trương Vô Kỵ không biết mệt mỏi tấn công mạnh xuống, Dương Nguyệt Âm ánh mắt trở nên tàn mãn mê ly, trong miệng chảy ra nước bọt, chỉ có thể bản năng uốn éo người cung Trương Vô Kỵ đùa bỡn, liền trong miệng tiếng rên gì cũng biến thành khàn khàn quái dị. Hưng phấn, Trương Vô Kỵ buông ra hông của Dương Nguyệt Âm ra, hai tay hắn hung hăng bắt được Dương Tỷ Tỷ tuyết trắng thạc đại vú, cũng thông qua không ngừng mà lạp xả Dương Nguyệt Âm vú, làm cho thân thể của nàng không ngừng cùng mình Dương Cụ đụng nhau, khiến cho chính mình địt làm cho thoải mái hơn. Cái này làm khổ Dương Nguyệt Âm rồi. Nàng kia mềm mại hai vú bị bắt thừa nhận Trương Vô Kỵ toàn bộ sức kéo, rất nhanh đã bị lạp xả màu đỏ bừng. Dương Nguyệt Âm cảm thấy đau đớn kịch liệt hòa cảm giác nhục nhã, khóc giống lấy kêu lên thảm thiết. Nếu không phải nàng kia hạ lưu âm hộ lại bắt đầu chảy ra một loạt dâm thủy, thật đúng là làm cho người ta nhịn không được lâm vào lòng chua xót đâu. Đệ, van cầu ngươi, tha tỷ tỷ, ta, tỷ, thật sự sẽ chết. Dương Nguyệt Âm phát ra thê thảm tiếng kêu rên, đột nhiên gặp thân thể một trận run rẩy, đại lượng dâm dịch chảy ra, lại một lần nữa cao chiều. Dù là Dương Nguyệt oai hùng công cao cường, cũng chịu đựng không được trong khoảng thời gian ngắn nhiều như vậy tiết thân, chậm rãi than ngã xuống trên hàn ngọc sàng. 3. Trương Vô Kỵ hung tợn cho Dương Nguyệt Âm mông một cái tát, mắng. Vô dụng heo mẹ, nhanh như vậy liền thư sướng, lão tử còn không có chơi đã đâu. Khi nói chuyện, Trương Vô Kỵ tách ra Dương Tỷ Tỷ mông đàn, đem cây thịt nhắm ngay Dương Tỷ Tỷ hậu môn, hung hăng đâm thủng đi xuống. Nếu là bình thường, Dương Nguyệt Âm là rất vui Trương Vô Kỵ sủng ái mình cúc huyệt đấy, nhưng hôm nay Dương Nguyệt Âm đã mau bị Trương Vô Kỵ làm tán giá, cúc môn thật sự không chịu nổi Trương Vô Kỵ đại lực đùa bỡn, chỉ phải xin tha nói. Vô Kỵ đệ, hôm nay tha tỷ tỷ a, tỷ tỷ thật sự không chịu nổi. Phi, lão tử muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, người này cho mẹ cũng dám giả mồm. Trương Vô Kỵ tức giận dùng sức đối Dương Nguyệt Âm đầu vú lại bóp lại kháp, Dương Nguyệt Âm thống khổ kêu lên. Trong đôi mắt đẹp chảy ra nước mắt. Dương Nguyệt Âm co rút nhanh hậu môn đem Trương Vô Kỵ côn thịt thật chặt kẹp lấy, làm cuồng bạo Trương Vô Kỵ hưng phấn dị thường, hắn mãnh lực rút ra đút vào khởi mình Dương Cụ, tận tình hưởng thụ Dương Tỷ Tỷ hậu môn thành thịt đem chính mình Dương Cụ gắt gao quấn quanh bọc lại động lòng người tư vị. Đáng tiếc là lúc này Dương Nguyệt Âm đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ không có khí lực phối hợp Trương Vô Kỵ dâm làm, Trương Vô Kỵ bắt đầu sáp nhập bây giờ là thích. Nhưng một trận co lại mãnh liệt mãnh đưa về sau, chỉ cảm thấy dưới thân Dương Nguyệt Âm tựa như nhất quán không hề tức giận thịt vụn, làm cho người ta đùa thật sự khó chịu, không khỏi oán khí trọng sinh. Trương Vô Kỵ trong lúc bất chợt đem côn thịt theo Dương Tỷ Tỷ trong lỗ đít rút ra, mạnh nhéo khởi Dương Tỷ Tỷ mái tóc, đem côn thịt nhắm ngay Dương Tỷ Tỷ môi, mắng. Tiện nhân, thế nhưng cấp lão tử giả chết, nhanh chút mở ra người kia trương tiện miệng, làm cho lão tử Dương vật hào hào thoải mái một chút. Dương Nguyệt Âm tuy rằng đã không dư thừa khí lực gì, nhưng người được Trương Vô Kỵ trên mặt Dương vật cái kia cổ độc đáo nam tính mùi, dâm đãng nàng vẫn không tự chủ được mở ra cái miệng nhỏ nhắn, làm mình âu yếm đại bảo bối tiến vào cái miệng nhỏ của mình. Nàng bản năng liếm láp lấy Trương Vô Kỵ côn thịt, dùng miệng ngậm Trương Vô Kỵ đầu rùa không ngừng mút vào. Tại Dương Nguyệt Âm hầu hạ xuống, Trương Vô Kỵ cảm nhận được một trận xuất tinh đẹp mắt khoái cảm, hắn đem hạ thể dùng sức về phía trước một cái. Thật sâu cắm vào Dương Nguyệt Âm trong cổ họng, phun ra nóng bỏng chất lỏng. Nào ngờ do thời gian dài song tu, cùng với tại lúc ân ái hắn thần trí đã bị dục hỏa đốt cháy hầu như không còn, lúc này năng lực khống chế của hắn không còn được như trước nữa. Tinh quan của hắn buông lỏng, môn hộ mở ra, hắn phun xối xả tinh dịch vào miệng của Dương Nguyệt Âm. Đáng thương Dương Tỷ Tỷ cứ như vậy thành bồn cầu thịt người của Trương Vô Kỵ. Nhất đại phao tinh dịch cùng nước tiểu tưới vào Dương Nguyệt Âm miệng. Một phần nhỏ bị nàng nuốt xuống, còn dư lại thì theo khóe miệng của nàng chảy ra bên ngoài. Trương Vô Kỵ vừa buông lỏng, Dương Nguyệt Âm liền một chút nằm úp sấp té trên mặt đất, thân thể trần truồng run rẩy, càng không ngừng nôn mửa, tinh dịch cùng nước tiểu lẫn vào nước miếng theo khóe miệng của nàng chảy xuống, nàng vẻ mặt dại ra, hai mắt trắng dã, một bộ bị ngoạn tàn bộ dạng. Trương Vô Kỵ nguyên tinh tả ra về sau, dục hỏa bắt đầu biến mất, thần trí dần dần sống lại. Nhìn trước mắt Dương Tỷ Tỷ kia khó coi bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi nghĩ mà sợ. Chính mình vừa rồi là thế nào? Vì sao nói chuyện lớn như vậy bỉ vô văn? Vì sao làm việc hung hãn như vậy đáng sợ? Thậm chí tại Dương Tỷ Tỷ miệng đi tiểu loại chuyện này đều làm được ra. Tuy rằng phía trước mình cũng thường xuyên dâm ngược Dương Tỷ Tỷ, nhưng chưa bao giờ như hôm nay dữ dội như vậy tàn a, Dương tỷ tỷ. Trương Vô Kỵ nhìn Dương tỷ tỷ như vậy một bộ cá chết vậy bộ dạng, trong lòng lại hốt hoảng, vội vàng ôm lấy sụi lơ Dương tỷ tỷ, lòng bàn tay tương để, đưa ra chân khí của mình cung cấp Dương Nguyệt Âm. Kỳ thật cũng là Trương Vô Kỵ lo ngại, dù sao Dương Nguyệt Âm vẫn chưa bị thương, chỉ là bị Trương Vô Kỵ thao quá độ mà thể lực cạn kiệt mà thôi, làm sơ nghỉ tạm, liền dần dần khôi phục một chút, mở to một đôi lệ uông uông ánh mắt, ủy khuất nhìn Trương Vô Kỵ. Ô ô, Vô Kỵ đệ đệ ngươi hơi quá đáng, lại đang tỉ tỉ miệng đi tiểu. Dương Nguyệt Âm nhịn không được khóc thút thít, oán giận Trương Vô Kỵ, gương mặt bất mãn hòa ai oán. Dương tỉ tỉ, nhìn như thế buồn bực bộ dạng, Trương Vô Kỵ cũng là hoang mang lo sợ. Bùm, một tiếng quỳ rạp xuống Dương Nguyệt Âm trước mặt, cầu khẩn nói. Dương tỉ tỉ, là Vô Kỵ sai rồi. Ô ô, cầu ngươi tha thứ, ô ô, cầu ngươi trách phạt. Ngươi ở đây làm gì, mau đứng lên. Nam tử hán đại trượng phu, cấp nữ nhân quỳ xuống, còn thể thống gì. Dương Nguyệt Âm nhìn Trương Vô Kỵ này phúc tiểu sử mô dạng, trong lòng một trận buồn bực, nhịn không được một cước đá vào trên người của hắn, trách mắng. Không, chính là không đứng dậy, nam tử hán đại trượng phu, lại trời quỳ xuống đất quỳ lão bà, có cái gì không ra thể thống gì đấy. Trương Vô Kỵ một bộ đánh chết không đứng lên thái độ. Ngươi đứng lên cho ta. Dương Nguyệt Âm không biết khí lực ở đâu ra, một tay lấy Trương Vô Kỵ từ dưới đất kéo lên ngồi vào bên cạnh mình, tức giận nói. Vô Kỵ đệ đệ a, tuy rằng trước ngươi đùa có điểm quá, nhưng Nguyệt Âm sớm liền đáp ứng làm Vô Kỵ đệ đệ cho mẹ, nhân ra trên người mỗi một chỗ cũng có thể làm cho Vô Kỵ đệ đệ ngươi ý đùa bỡn, đệ đệ ngươi lại có lỗi gì đâu này. Nữ tử chúng ta thích là ở trên giường bị âu yếm nam nhân tận tình chinh phục, giống như ngươi vậy đối với nữ nhân quỳ xuống hùng giảng, cũng sẽ không làm cho nữ nhân chúng ta thật tình thích. Dương tỷ tỷ, ngươi không tức giận. Trương Vô Kỵ vui vẻ nói, dù sao trước bạo ngược liên chính hắn đều sợ hãi. Ngay từ đầu tỷ tỷ hơi giận, bất quá rất nhanh liền không sao. Ai kêu nữ nhân chúng ta thiên tính như thế đâu rồi. Bằng không làm sao có thể ủy khuất mình và cái khác tìm muội cộng đồng hầu hạ đệ đệ còn ngươi. Dương Nguyệt Âm hít một tiếng, tức giận nói. Trương Vô Kỵ vui vẻ ra mặt, đem khuôn mặt dán chặt Dương Nguyệt Âm bên tai, phá hư cười nói. Một khi đã như vậy, Vô Kỵ cần tuân dạy bảo. Chính là Dương tỷ tỷ vừa rồi làm hại Vô Kỵ quỳ xuống mất mặt, Vô Kỵ khả phải thật tốt trừng phạt ngươi nha. Rõ ràng là chính ngươi rất nhát gan, chủ động quỳ xuống. Chương 35, Đại Khỉ Ti. Dương Nguyệt Âm trong lòng đậu đen rau muống cũng không có nói ra miệng, mà là mềm mại quỳ rạp xuống Trương Vô Kỵ trước mặt, mân mê mông nhắm ngay Trương Vô Kỵ, cười quyến rũ nói. Là tỷ tỷ sai rồi, cầu Vô Kỵ đệ đệ trừng phạt tỷ tỷ a, nhân gia tao bi hỏa lỗ đít tùy ngươi sáp, đánh tỷ tỷ mông cũng có thể, mau tới nha. Trương Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, tay trái hai ngón tay kém vào Dương Nguyệt Âm xương đỏ lỗ lồn hòa trong cúc môn. Hữu trưởng một cái phát khởi Dương Nguyệt Âm mông thịt, rất nhanh, trong phòng lại vang lên Dương Nguyệt Âm tiếng thở gấp hòa âm thanh rên rỉ rồi. Trương Vô Kỵ một bên đùa bỡn Dương tỷ tỷ, một bên đắc ý thầm nghĩ, không nghĩ tới Dương tỷ tỷ lại có như vậy dâm tiện một mặt, đã biết sao nhục nhã nàng cũng không tức giận, lần sau tại mẫn mẫn trên người các nàng cũng thử xem, nhìn nàng một cái nhóm có thể hay không cũng giống như Dương tỷ tỷ phát lãng. Mà đang ở vui rên rỉ Dương Nguyệt Âm. Trong lòng nghĩ cũng là, Vô Kỵ đệ đệ nghe xong chính mình mới vừa kia lời nói, khẳng định cũng sẽ thử dâm ngược mẫn muội các nàng, chờ mọi người đều bị Vô Kỵ đệ đệ tha xuống nước, đám kia bọn tìm muội cũng liền không tư cách chê cười Nguyệt Âm dâm đãng. Vô Kỵ đệ đệ, thử vẫn nhất vận nội tức, trên người kia đạo dị trùng chân khí đã hoàn toàn biến mất chưa sao? Khoác khăn tắm Dương Nguyệt Âm hướng Trương Vô Kỵ hỏi, sau khi trải qua một trận hương diễm trừng phạt về sau, Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm cùng đi giặt sạch cái uyên ương dục, tại song phương tình dục đầy đủ thỏa mãn về sau, dĩ nhiên là nên nói một chút tránh sự rồi. Trương Vô Kỵ lắc đầu, nói. Đã cơ bản không có đáng ngại, chính là y theo Vô Kỵ cảm giác, vẫn có chút ít dị chủng dương khí còn sót lại ở trong người, tuy rằng bình thường đối Vô Kỵ không có gì nguy hại, nhưng nếu cùng Lộc Trưởng khách bực này cao nhất cao thủ giao thủ sắp, một khi chân khí không thuần, lập tức sẽ gặp hung hiểm dị thường. Xem ra Vô Kỵ còn phải hòa Dương tỷ tỷ nhiều song tu vài lần, mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc. Dương tỷ tỷ chậm rãi nói. tỷ tỷ ngày sau tự nhiên sẽ hòa Vô Kỵ đệ đệ song tu, chính là rõ ràng bực này còn sót lại chân khí, cũng là cấp bách. Vô Kỵ đệ đệ, thuật song tu này cần hai người công lực tương đương, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Chính là tỷ tỷ công lực trung quy so đệ đệ ngươi kém một đoạn, không có biện pháp dùng cửu âm thần công hoàn toàn hóa giải đệ đệ ngươi của ngươi dương khí, bởi vậy liền còn sót lại chút ít chân khí. Chính là còn một điểm phải lo, này còn sót lại chân khí tuy ít, nếu không thể đúng lúc bỏ, liền thực dễ dàng tàn vào kỳ kinh bát mạch ở bên trong, đổ thời điểm còn muốn bỏ đã có thể khó càng thêm khó rồi. Nguyệt Âm mới vừa rồi bị đệ đệ ngươi đùa quá ác, thật sự không còn khí lực rồi, Vô Kỵ ngươi được lập tức sẽ cùng một cái khác nữ tử tiến hành song tu mới được. Trương Vô Kỵ sừng sốt, nói. Một khi đã như vậy, kia Vô Kỵ lập tức đi ngay kêu Mẫn muội lại đây. Dương Nguyệt Âm ngắt lời nói. Vô Kỵ đệ đệ, này song tu chi pháp tướng đương hung hiểm, nhất định phải có tương đối thâm hậu nội công căn cơ mới được. Mẫn Mẫn muội muội nội lực tuy có nhất định tiến cảnh, nhưng chủ yếu dựa vào mấy năm này tại cổ mộ trên hàn ngọc sàng tốc thành mà đến, căn cơ bất ổn, một khi tùy tiện song tu, rất có thể sẽ làm Mẫn Mẫn muội muội nội tức bị thương, tẩu hỏa nhập ma. Trương Vô Kỵ lại nói. Như vậy à, tiểu thúy mấy cái nha đầu thì như thế nào đâu này? Dương Nguyệt Âm lắc đầu nói. Các nàng cũng không lớn đi, kiếm thuật tuy rằng luyện được không tệ, nhưng nội công căn cơ cũng không đủ vững chắc, làm cho các nàng song tu, thật sự là quá mức nguy hiểm. Vẫn phải là tìm một vị luyện công nhiều năm, tu vi quá sâu nữ tử, mới vừa có trọng đại nắm chắc. Trương Vô Kỵ chán nản nói. Vậy cũng khó làm, bây giờ thời điểm khó khăn, chúng ta đi đâu tìm như vậy một vị tu vi sâu xa, lại nguyện ý vì Vô Kỵ khoan y giải đái nữ tử. Nói tới đây, hắn đột nhiên phản ứng kịp, trong đầu rồi đột nhiên một trận khẩn trương hưng phấn. Hiện tại võ lâm giữa trừ Dương tỷ tỷ ngoại, tu vi sâu nhất trạm nữ cao thủ, hiện tại không ở nơi này trong cổ mộ ấy ư, hơn nữa còn là vị mỹ nữ tuyệt sắc. Đại khí ti tỷ tỷ, mời tiến đến a. Dương Nguyệt Âm nhẹ nhàng mà hướng ngoài cửa la lên một tiếng. Một vị người mặc tử y trung niên tóc vàng mỹ phụ chậm rãi đi tới, đúng là cùng nữ tế Trương Vô Kỵ từng có mập mờ tử sam Long Vương Đại khí ti. Vị này ngày thường sang sảng dũng cảm nữ trung hào kiệt giờ phút này đi đường tư thế lại tương đương nhăn nhó, trên má cũng là một mảnh đỏ ửng, có thể thấy được nàng cũng vô cùng khẩn trương. Vô Kỵ, bây giờ có thể cùng ngươi tiến hành song tu nữ tử, cũng chỉ có Đại khí ti tỷ tỷ. Mặc dù có Vi Thường Luân, nhìn trước mắt khả là cả võ lâm nguy cấp tồn vong chi thu, nếu không thể đúng lúc rõ ràng Vô Kỵ người chân khí trong cơ thể, lấy đà đào lộc trưởng khách kia dâm ma. Võ lâm sở phải bị hạo kiếp liền không thể đo lường rồi. Vô Kỵ đệ đệ, Đại khí ti tỷ tỷ, vì toàn bộ võ lâm an nguy, cũng chỉ có ủy khuất các ngươi nhị vị rồi. Mẫn Mẫn muội muội hòa tiểu chiêu muội muội nơi đó Nguyệt Âm đã đả hảo chiêu hô rồi, nhị vị yên tâm làm việc là được. Dương Nguyệt Âm chậm rãi mà đàm đảo, có thể đem một món đồ như vậy cấp loạn luân con rể nhạc mẫu dẫn mối rèm pha nói như thế hiên ngang lẫm liệt. Không thể không khiến nhân bội phục Dương Nguyệt Âm trí khôn và tài ăn nói. Nhạc mẫu, ngài. Trương Vô Kỵ lúc này cũng không biết như thế nào cho phải, tuy rằng hắn cũng rất muốn hưởng dụng Đại khí ti xinh đẹp thân thể, nhưng cũng không tiện trực tiếp mở miệng. Ai, oan gia, cũng là ta mệnh trung chú định nên có kiếp nạn này. Vô Kỵ, Nguyệt Âm đã đem thuật xong tu lòng của pháp cáo chi cho ta. Người vẫn là đi lên nhanh một chút a. Bằng không ngươi chân khí trong cơ thể khuếch tán, đã có thể không dễ làm rồi. Đại khí ti một bên ai oán thở dài, một bên lại nhanh chóng bỏ lên giường, đem mình quần áo chậm rãi bỏ đi. Đại khí ti hôm nay không có mặc cái yếm cùng tiết khố. Nhất kiện màu tím liên y váy dài đó là trên người nàng duy nhất che đậy, mặc dù là quần áo vị thoát là lúc, kia giấu ở xa mỏng hạ như ẩn như hiện trắng noãn thân thể cũng đã làm Trương Vô Kỵ cảm xúc mênh mông. Mỹ nhạc mẫu Đại khí ti trần như nhộng nằm nghiêng tại trước mặt của Trương Vô Kỵ, đem chính mình thân thể thành thục nữ nhân xinh đẹp phong tình tận tình bày ra cấp con rể của mình. Tuy rằng Trương Vô Kỵ sớm đùa bỡn qua nhiều nữ tử, nhưng giống xinh đẹp như vậy thục phụ hắn còn chưa từng có nhúng chạm qua. Mà cái loại này con rể và nhạc mẫu ở giữa loạn luân cấm kỵ lại làm Trương Vô Kỵ phá lệ hưng phấn. Tuy rằng mới vừa cùng Dương Nguyệt Âm đùa đến thiên hôn địa ám, nhưng bây giờ hạ thân của hắn vẫn như cũ nhanh chóng cương lên. Dương Nguyệt Âm nhìn đến Trương Vô Kỵ sắc lang này vừa chơi đùa chính mình không bao lâu, lại bắt đầu đối vị này mỹ nhạc mẫu phát sinh phản ứng sinh lý rồi, tức giận nói. Vô Kỵ đệ đệ, Đại Khỉ ti tỷ tỷ, Nguyệt Âm sẽ không đã quấy rầy các ngươi. Trăm vạn nhớ rõ, song tu khi không được tâm động dâm niệm, bằng không sẽ gặp lập tức tẩu hỏa nhập ma. Nói xong, đóng cửa một cái, ra khỏi phòng đi. Trương Vô Kỵ đương nhiên có thể nghe ra Dương Nguyệt Âm hơi có ghen, bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở trước mắt vị này tắm rửa sạch sẽ nhạc mẫu trên người. Hắn nuốt nước bọt, đã ươn ướt một chút khô ráo yết hầu, tiểu tâm rực rực hỏi. Nhạc mẫu đại nhân, ngài khả chuẩn bị xong chưa? Đại Khỉ ti gật gật đầu, nói. Không ngại, Nguyệt Âm vừa mới đã phân phó, song tu khi không thể sinh ra tình dục, ta ngươi lẫn nhau cẩn thận là được. Nói xong, liền dẫn đạo Trương Vô Kỵ côn thịt cắm vào chính mình khô ráo âm đạo. Nàng thân là đã sinh dục trôi qua thành thục nữ nhân, vẫn là tương đối dễ dàng liền tiếp nhận rồi Trương Vô Kỵ sáp nhập. Chẳng qua là khi tay của Đại Khỉ ti va chạm vào kia bốc hơi nóng dương cụ của Trương Vô Kỵ lúc, Trương Vô Kỵ vẫn là nhịn không được một trận nhiệt huyết dâng lên. Khó khăn lắm hắn mới có thể hít sâu vài cái, đem trong lòng sinh ra dục niệm mạnh mẽ áp chế xuống. Đại Khỉ ti nội công thiên âm nhu một đường, mặc dù không kịp Dương Nguyệt Âm cửu âm thần công chính tông thuần hậu, nhưng đối với dị trùng chân khí đã trừ hơn phân nửa Trương Vô Kỵ mà nói không đủ để ý. Có phía trước cùng Dương Nguyệt Âm song tu trải qua, Trương Vô Kỵ lần này song tu có thể nói ngựa quen đường cũ, dễ dàng địa tướng tự thân dị trùng chân khí hoàn toàn hóa đi, không chỉ có giải trừ hậu cố chi ưu, cũng làm cho nội công của mình càng thêm tinh thuần. Đại Khỉ ti công lực dù sao xa không kịp Dương Nguyệt Âm, tuy rằng Trương Vô Kỵ trong cơ thể còn sót lại chân khí cận dư 1/2 phần 10, nhưng vẫn là làm Đại Khỉ ti dục niệm tăng mạnh, chỉ có thể đau khổ nhịn xuống. Đương Trương Vô Kỵ theo Đại Khỉ ti trong cơ thể bạt ra dương vật của mình lúc, hắn cảm nhận được nhạc mẫu thân hình đã dần dần nóng lên, nhìn ánh mắt của mình cũng tràn đầy tình dục, hắn biết, ngựa mình thường có thể giữ lấy vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nhạc mẫu thể xác và tinh thần, không khỏi một trận mừng như điên. Hắn đem Đại Khỉ ti ôm hạ hàn ngọc sàng, ngủ ở bên cạnh thấp trên giường, đồng thời thân thủ vỗ về chơi đùa khởi Đại Khỉ ti hai vú, nhẹ nhàng mà đem thạc đại nhũ thịt nâng lên, dưới vú mặt trơn bóng xinh đẹp, đã hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa bệnh không tiện nói ra dấu vết. Trương Vô Kỵ nhịn không được đối với trước mắt mỹ nhũ lại liếm lại cắn, vừa nói. Nhạc mẫu đại nhân, bệnh của ngài hiện tại toàn xong chưa? Đại Khỉ ti bị Trương Vô Kỵ liếm lấy toàn thân một trận gân mềm nhũn nha, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, chỉ có thể hàm hồ đáp. Ân, toàn tốt lắm, Vô Kỵ người đứa nhỏ này, thực giúp cho ta đại mang. Trương Vô Kỵ một bên tiếp tục đùa bỡn nhạc mẫu mỹ nhũ, tay kia thì được một tấc lại muốn tiến một thước tại Đại Khỉ ti trên người của tùy ý hoạt động, dần dần rời đến mông của nàng câu, ở nơi nào qua lại ma sát. Kia nhạc mẫu đại nhân, ngươi tính như thế nào cảm tạ Vô Kỵ à? Ngươi này tiểu oan gia, đều như vậy rồi, hoàn khi dễ người ta. Rãnh mông chỗ truyền tới một chút khoái cảm cũng làm Đại Khỉ ti thống khổ không thôi, vội vàng khát vọng Trương Vô Kỵ có thể càng thêm dùng sức một ít. Nhạc mẫu đại nhân, ngài còn chưa nói như thế nào tạ Vô Kỵ đâu rồi, Vô Kỵ cũng không biết nên làm thế nào cho phải đâu. Trương Vô Kỵ cử trọng nhược khinh đùa lấy xuân tình bộc phát nhạc mẫu, một bên tiếp tục vỗ về chơi đùa lấy Đại Khỉ ti rãnh mông, tay kia thì tắc dần dần trượt, xâm nhập vào mỹ nhạc mẫu động khẩu đào nguyên, ngón tay qua lại đút vào, đem Đại Khỉ ti trong mật huyệt dâm dịch không ngừng mà mang ra khỏi. Ta, đừng khi dễ người ta, nhân gia công khai là được, nhân gia dùng thân thể của mình, cảm tạ Vô Kỵ chơi như thế nào, đều có thể, Vô Kỵ. Mau, làm cho Khỉ ti hào hào thích ha. Trương Vô Kỵ đầu ngón tay không ngừng mà xoa nắn Đại Khỉ ti nhạy cảm hòn le, khoái cảm liên tục Đại Khỉ ti càng không ngừng co rút lại lấy nhạy cảm huyệt mềm, bài phóng ra từng đợt dâm dịch mật dịch. Nàng hiện tại sớm bất chấp thân là nhạc mẫu tôn nghiêm, chỉ hy vọng Trương Vô Kỵ chạy nhanh đem to lớn côn thịt sáp nhập nàng ướt dầm dề huyệt dâm trong đó, hảo an ủi nàng một chút khối này đã hơn 10 năm không có nam nhân vuốt ve trôi qua tuyệt mỹ thân thể. Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy đùa bỡn Đại Khỉ ti lỗ lồn tay trái bị một đoàn núi non trùng điệp thịt mềm sở vây quanh, một tầng tiếp theo một tầng, coi như vĩnh vô chỉ cảnh giống như, so Dương tỷ tỷ, mẫn mẫn lỗ thịt càng thêm đầy đặn, không hổ là đã sinh dưỡng trôi qua thục nữ. Hắn hưng phấn mà đem Đại Khỉ ti đặt ngang đến trên giường, cúi đầu, cẩn thận quan sát lấy xinh đẹp nhạc mẫu kiểu hoa nộn nhụy. Đại Khỉ ti âm mao trình khác kim hoàng sắc. cùng Trương Vô Kỵ đùa bỡn trôi qua chưa vị trung thổ nữ tử so sánh với có khác phong tình. Của nàng mép lồn lớn có màu đỏ tím, ký to mọng vừa mềm nhuyễn, trung gian bao vây lấy hai mảnh đỏ tươi mép lồn nho nhỏ, chảy xuôi tràn ngập tình dục mùi dâm dịch, trung gian còn lại là đã hoàn toàn cương thịt đế. Đại khỉ ti hạ thế chương này mê người cái miệng nhỏ nhắn giống nhau có thể hát ra tà âm, câu dẫn âu yếm nam nhân đem chạy nhanh giữ lấy. Trương Vô Kỵ sắc lang này hiển nhiên sẽ không bỏ qua này đến miệng mỹ vị, hắn cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt đại khỉ ti dâm thủy róc rách mềm mại mật huyệt. Ta, đừng, Vô Kỵ, chỗ bẩn. Ngày xưa đại khỉ ti và Hàn Thiên Diệp sinh hoạt phu thê lúc, Hàn Thiên Diệp đối với nàng kính như thần nữ, chỉ dám lấy bình thường nhất tư thế tiến hành ái ân, sao có thể chơi được ra này hoa dạng như vậy. Nàng vạn vạn không nghĩ tới phía dưới lỗ lồn cư nhiên có thể bị nam nhân liếm. Xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng hướng Trương Vô Kỵ cầu khẩn nói. Chương 36, Dương bất hối. Trương Vô Kỵ đối với lần này nhưng thật ra không lấy làm lạ, Dương Nguyệt Âm, Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu thậm chí mấy cái nha đầu, phía dưới lỗ lồn vừa bị Trương Vô Kỵ liếm thời điểm, người nào không phải vẻ mặt ngây thơ hô to không cần. Bị hắn vài cái liếm thích sau không đều âm thanh rên rỉ không ngừng à. Hắn đem đầu lưỡi đưa vào đại khỉ ti trong mật huyệt. Hung hăng quát cọ lấy đại khỉ ti thành thịt, tận tình dùng để uống lấy đại khỉ ti hạ thể phân bố ra chất mật, tiếp theo cười xấu xa lấy hỏi. Nhạc mẫu đại nhân, ngày đó tiểu tế cho ngài nhìn xong bệnh về sau, ngài có hay không nhớ lấy Vô Kỵ thủ dâm à? Sự thật này thật là quá mức tu nhân, đại khỉ ti như thế nào có gan thừa nhận, nàng kinh hoàng lắc đầu nói. Không, đừng, Vô Kỵ ngươi đừng nói bừa. Tuy rằng đại khí ti một bên lắc đầu một bên phủ nhận, nhưng thân thể mềm mại của nàng ngược lại càng thêm lửa nóng, lại một trận dâm dịch phun tới. Trương Vô Kỵ ghé vào đại khí ti trên người của, đem to lớn dương vật tại đại khí ti hoa đạo miệng qua lại cọ sát, hạ thể ngứa làm đại khí ti vội vàng khát vọng. Trương Vô Kỵ đem côn thịt mau mau sáp nhập chính mình dâm đãng lỗ lồn, nhưng đối với Trương Vô Kỵ mà nói, còn cần đùa một chút đại khí ti, mới có thể làm cho hắn rất tốt nắm trong tay vị này nhạc mẫu thể xác và tinh thần. Dù sao, so với việc công lực không đủ, giờ phút này dục hỏa đốt người đại khỉ ti mà nói, phía trước xong tu quá một lần, lại đang Dương Nguyệt Âm trên người tiết quá Trương Vô Kỵ. Có thể rất tốt nắm trong tay mình tình dục. Nhạc mẫu đại nhân, ngài muốn không nói thật, đừng trách tiểu tế bất hiếu. Trương Vô Kỵ một bên đem quy đầu tại đại khỉ ti miệng âm đạo qua lại cọ sát này, tay phải thì thăm dò vào sau lưng chung nhẹ nhàng đùa bỡn đại khỉ ti cúc môn, tay trái tắc leo lên đại khỉ ti vú. Không ngừng xoa nắn nhạy cảm cuống vú. Bỏ đã lâu thân đại khỉ ti như thế nào chống lại loại này tam quản đủ ở dưới khiêu khích, trong đầu nháy mắt bị tình dục bao phủ, lên tiếng dâm khiếu nói. Vâng, khỉ ti đấy, cái vú, bị ngươi tiểu tử này dâm tặc sờ qua sao, liền ngày ngày nhớ Vô Kỵ ngươi, tự sờ. Nhạc mẫu đại nhân, ngài nhưng muốn nói rõ ràng, ngài tự động vào thời điểm nghĩ cái gì đâu này. Bằng không Vô Kỵ sẽ không cho ngươi lâu. Trương Vô Kỵ tiếp tục không nhanh không chậm chiêu chọc trong quần vị này đói khát nhạc mẫu. Khỉ ti nghĩ ngươi tiểu tử này dâm tặc côn thịt, muốn bị ngươi tiểu tử này dâm tặc làm, mau sáp khỉ ti huyệt dâm, khỉ ti muốn ngứa chết rồi. Đại khỉ ti không biết liêm sỉ về phía so với chính mình đồng lứa nhỏ tuổi con rể đòi hỏi lấy. Kia tiểu tế liền cung kính không bằng tuân mệnh á. Trương Vô Kỵ nói xong, chỉ nghe, phốc xích. Một tiếng, dương cụ tiền một nửa liền cắm vào đại khỉ ti trong âm hộ. Từ Hàn Thiên Diệp sau khi, đại khỉ ti huyệt dâm đã mười mấy năm không có bị nam nhân tiến vào quá, hòa đạo chặt chẽ trình độ so với xử nữ cũng không thua bao nhiêu. Cứ việc Trương Vô Kỵ lực lượng kinh người, nhưng đại khỉ ti chặt chẽ âm đạo vẫn như cũ làm cho hắn vừa sáp nhập một nửa liền nửa bước khó đi, mỹ huyệt trong mật đạo từng tầng một thịt mềm đem Trương Vô Kỵ xâm nhập côn thịt cắn chặt. Làm hắn cảm thấy đi lại duy gian tiến thối lưỡng nan. Nếu không phải đại khí ti trong âm hộ có số lớn dâm dịch trơn, Trương Vô Kỵ dương cụ chỉ sợ liên một phần nhất chút nào đều không thể động đậy đâu. Kỹ xảo cao minh Trương Vô Kỵ đối với lần này cũng không kinh hoàng, hắn hơi vừa nghĩ lại, đem cửu dương thần công vận đến trên mặt dương vật, của hắn dương cụ lập tức trở nên lửa nóng, đồng thời không ngừng mà rất nhanh tại đại khí ti chặt chẽ trong dâm huyệt lay động. Nhạy cảm huyệt mềm bị này run run côn thịt sờ kích, chậm rãi trở nên hơi chút tùng thì một ít, chất mật cũng biến thành càng nhiều. Trương Vô Kỵ quyết định thật nhanh, mạnh dùng sức về phía trước đỉnh đầu, to lớn dương vật liên căn nhập vào đại khỉ ti trong khe lồn. Đau. Đại khỉ ti một trận kêu thảm, nước mắt lóa mắt mà ra, bảo thủ mười mấy năm trinh tiết rốt cục đánh mất, như tê liệt đau đớn, cùng nữ tế yêu đương vụng trộm cảm thấy thẹn, cùng với hạ thể bị côn thịt nhồi vào khi phong phú cảm cùng nhau xông lên đại khỉ ti lòng của đầu, làm trong đầu của nàng trống rỗng. Trương Vô Kỵ thật lớn dương vật đột nhiên quán xuyên đại khỉ ti thục nữ huyệt dâm, nặng nề cắm vào đại khỉ ti sâu trong hoa tâm, đại khỉ ti kích động cả người run run, tuyệt thế khuôn mặt không kiềm hãm được hướng về phía trước hướng lên, một trận mãnh liệt cảm giác thỏa mãn nháy mắt điền vào chính mình kia rằng có 20 năm làm người ta sao động ngứa hỏa hư không, thanh âm của nàng tràn ngập hưng phấn run run, cùng nữ tế yêu đương vụng trộm tư vị quả nhiên tuyệt không thể tả. Đại khỉ ti lỗ lồn ướt át, chặt khít và co giãn 10 phần. Không có chút nào cảm giác bình thường trung niên nữ tử sở có lỏng dấu hiệu. Trắng mịn thịt non thật chặt bao vây lấy Trương Vô Kỵ dương vật to, cũng không ngừng một cái rúc vào, ngọa nguậy, tựa hồ muốn chính mình chờ đợi đã lâu đại dương vật càng sâu. Mà Trương Vô Kỵ cự đầu rùa tức thì bị một đoàn thịt mềm thật chặt mút ở, giống như nhất trương linh hoạt cái miệng nhỏ nhắn đang hút duẫn lấy nhạy cảm quy đầu, mang đến từng trận mãnh liệt khiến người ta tính phấn khoái cảm. Hưng phấn Trương Vô Kỵ một chút hung hăng vào trong sáp nhập, giống đóng cọc giống nhau không ngừng mà đánh sâu vào đại khỉ ti thân thể. Đại khỉ ti ấm áp trơn trượt lỗ lồn thật chặt bao vây lấy Trương Vô Kỵ cây thịt, hai chân cũng kìm lòng không đặng kẹp chặt hông của Trương Vô Kỵ, dâm đãng vặn vẹo thân hình, hưởng dụng này đã lâu tình yêu. Mau, Vô Kỵ, mau nữa, khỉ ti, cũng bị ngươi làm, giết chết. Đại khỉ ti đói khát thân thể không ngừng thừa nhận Vô Kỵ mang đến khoái hoạt. Từng đợt tập tới nhanh cảm giác, làm trong miệng của nàng không ngừng phát ra rên rỉ, không để ý chút nào cập mình là đoạt nữ nhi nam nhân. Trương Vô Kỵ vì có thể để cho nhạc mẫu đại khỉ ti quy tâm, sử xuất tất cả vốn liếng, hắn đem côn thịt cắm xuống rốt cuộc về sau, lại rút ra hơn phân nửa, tiếp theo lại hung hăng đâm vào đại khỉ ti miệng tử cung, cùng lúc đó, hắn còn tại đại khỉ ti thân thể những bộ vị khác sờ loạn bóp, tiến thêm một bước khơi mào đại khỉ ti dục vọng. Nhạc mẫu đại nhân, ngài thật đúng là cái thèm chơi vưu vật, khó trách năm đó minh giáo tiền bối đều đối với ngươi như vậy si mê. Trương Vô Kỵ một bên khen lấy đại khỉ ti tuyệt vời nữ thể, một bên thay đổi chiêu số, thân thể hơi nghiêng về phía trước, theo đại khỉ ti dâm đẫm nhục phùng phía trên tiến vào, từ trên xuống dưới xoắn ốc sáp nhập, làm đại khỉ ti cảm nhận được bất thường khoái cảm, âm thanh rên rỉ lớn hơn. A, Vô Kỵ ngươi tiểu tử này dâm tặc, dám nói như vậy nhạc mẫu. Ta, Vô Kỵ, ta muốn, lại, cạn nữa ta. Đại khỉ ti tiếng thở gấp hòa dâm khiếu thanh theo cái miệng nhỏ nhắn của nàng hòa trong quỳnh tị không được lộ ra, tràn đầy dục nghênh hoàn cự cám dỗ. Tuy rằng nàng đối Trương Vô Kỵ dâm nói lời dâm tựa hồ phi thường phẫn nộ, nhưng tại chính mình không ngừng âm thanh rên gì chung tựa hồ cũng không có cái gì sức thuyết phục. Trương Vô Kỵ tiếp tục hát vang tiến mạnh đút vào một trận. Chỉ cảm thấy đại khỉ ti mật huyệt co rút lại biên độ càng lúc càng lớn, biết đây là mỹ nhạc mẫu muốn tiết thân điểm báo, việc hít sâu một hơi, nắm chặt nhạc mẫu đại khỉ ti trước ngực cám dỗ mê người to mọng mỹ nhũ, bắt lấy nàng đỏ tươi cao ngất đầu vú, càng thêm ra sức đút vào lên. Ta muốn tiết ha. Đại khỉ ti rên rỉ một tiếng, tứ chi thật chặt cuốn lấy Trương Vô Kỵ, trong tử cung một trận co rút, đạt tới nàng mười mấy năm qua lần đầu tiên cao trào. Dâm dịch dâng lên mà ra, đánh vào Trương Vô Kỵ trên mặt đầu nhục bổng. Cùng lúc đó, Trương Vô Kỵ thừa dịp đại khí ti cao trào khi một khắc kia thất thần, tinh quan buông lỏng, đại lượng sình sệch tinh dịch bắn ra, tiến nhập nhạc mẫu tử cung giữa. Hỗn đản, dâm tặc, đừng bắn đến bên trong a. A, hỗn đản. Cảm thấy Trương Vô Kỵ lửa nóng dương tinh tiến nhập trong cơ thể của mình, đại khí ti nhất thời kinh hãi, vội vàng muốn giằng co, khả nàng lúc này bùn rùn vô lực. Bị Trương Vô Kỵ hung hăng đè nặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Vô Kỵ đem tinh dịch bắn vào. Sau khi cao triều đại khỉ ti vô lực sụi xuống ở trên giường, mà còn không có chơi đùa nghiện Trương Vô Kỵ, còn tại đại khỉ ti mỹ nhũ hòa trên cặp mông qua lại đào khoét nắn bóp, lấy thỏa mãn tay chân chi dục. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, nhạc mẫu cứ như vậy bị ngươi chơi, về sau còn thế nào làm người a? Đại khỉ ti thẹn thùng chỉ đà lấy Trương Vô Kỵ trong ngực. Năm tới 40 đại khí ti lúc này nói chuyện thần thái ngữ điệu, rất giống một vị tuổi thanh xuân nữ tử, chút nhìn không ra tuổi của nàng đủ để làm Trương Vô Kỵ mẫu thân. Oan uổng a nhạc mẫu đại nhân, vừa rồi ngài nhưng là một cái kính hô lớn nhanh chút ta muốn đâu rồi, tiểu tế không đều là chiếu phân phó của ngài làm sao. Trương Vô Kỵ ra vẻ ủy khuất giải thích, một bên vuốt vuốt Tử Sam Long Vương này trong một vạn không có một tuyệt thế mỹ nhũ, hoàn nhân cơ hội tại cương trên đầu vú bóp một cái, chọc cho đại khỉ ti lại là một trận thét chói tai. Hung hăng tại Trương Vô Kỵ bên hông bấm một cái làm trả thù, đại khỉ ti u oán nhìn Vô Kỵ, tiếp tục tả oán nói. Vô Kỵ, người tiểu tặc này vừa rồi lại đem dương tinh chiếu vào của ta bên trong, nếu nhạc mẫu về sau mang bầu, ta làm như thế nào cùng tiểu chiêu công đạo a? Trương Vô Kỵ đại còi còi nói. Chuyện nào có đáng gì, có tiểu hài tử sanh ra được đó là, làm cho tiểu chiêu đương muội muội của ngươi nha. Hắn cố ý thấp giọng, để sát vào đại khỉ ti bên tai nói. Nhạc mẫu đại nhân, những năm gần đây ngài ở trên giang hồ đến bôn ba, lại đi ba tư bang tiểu chiêu lo liệu, nhất định vất vả cực kỳ. Từ nay về sau, khiến cho tiểu tế thật tốt bồi thường nhạc mẫu đại nhân ngài. Nghe được, bồi thường, hai chữ, đại khỉ ti hai gò má lại là một trận hồng nhuận, chỉ có thể ai thán nói. Ai, dù sao nhạc mẫu thân mình cũng bị ngươi tên tiểu hỗn đản này lừa tới tay, về sau cũng chỉ có thể xem lương tâm của ngươi rồi. Rõ ràng là chính ngươi đi tìm Dương tỷ tỷ đến câu dẫn ta đấy, lại đến trách ta lừa ngươi. Trương Vô Kỵ phúc phì một câu, lại thật chặt ôm khởi đại khỉ ti, không ngừng mà giở trò nói. Nhạc mẫu đại nhân muốn nhìn một chút tiểu tế lương tâm sao? Kia tiểu tế lập tức liền đào cho ngài xem. Nói xong, không đợi đại khỉ ti phản ứng kịp, Dương Cụ lại một lần nữa tiến vào đại khỉ ti trong cơ thể mãnh liệt đút vào mà bắt đầu, phòng trong lại truyền tới từng trận âm thanh dâm đãng. Vô Kỵ đệ đệ, ngươi nên đi thăm Dương Bất Hối. Kể từ ngày nàng trú tại cổ mộ, ta vẫn chưa gặp nàng nói câu nào. Cũng là do ta mà Ân Lục Thúc mới chết dưới độc thủ của Lộc Trượng Khách. Ta thật không có mặt mũi nào nhìn Bất Hối cả. Đệ đệ, ngươi cũng đừng trách Minh nữa. Ân Lục Thúc cũng chỉ vì võ lâm thiên hạ mới liều mình với Lộc Trượng Khách ma thôi. Bây giờ việc cấp thiết là ngươi cần nhanh chóng lành thương thế để còn đánh bại Lộc Trượng Khách. Có như thế Ân Lục Thúc mới an lòng nơi cửu tuyền. Cảm tạ Dương tỷ tỷ, ta nghĩ thông suốt rồi, để ta khuyên giải Dương Bất Hối. Sau khi nói chuyện với Dương Nguyệt Âm, Trương Vô Kỵ cũng biết được đại khái tình hình của Dương Bất Hối. Từ sau khi Ân Lục Thúc chết đi, Dương Bất Hối suốt ngày ngồi bần thần không nói câu nào. Mọi người trong cổ mộ mặc dù đến thăm hỏi nàng nhưng nàng cũng không để ý. Trừ ăn và ngủ thì hầu như không thấy nàng làm gì khác. Điều này càng làm cho mọi người lo lắng về nàng cùng đứa con trong bụng của nàng hơn. Trương Vô Kỵ sau đó dành cả tuần chỉ để an ủi, chăm sóc Dương Bất Hối. Cuối cùng, nhờ tình cảm chân thành, hắn đã giúp Dương Bất Hối vượt qua khỏi nỗi đau đớn mất phu quân. Thực chất Trương Vô Kỵ làm vậy cũng có mục đích của hắn. Từ cái đêm nhìn trộm đó, giờ mỗi khi hắn gặp Dương Bất Hối, hắn lại nhớ đến thân thể mang thai trần nhộng của nàng. Hình ảnh đó bắt đầu mọc rễ trong đầu hắn, tạo cho hắn những ý nghĩ quái lại. Hắn muốn địt nàng, muốn xem cái âm hộ của nữ tử khi mang thai có gì khác so với bình thường, muốn xem cặp vú đầy sữa kia sẽ bị biến dạng như thế nào mỗi khi hắn trêu đùa. Hắn đang chờ một cơ hội, và cuối cùng nó cũng đã đến. Ân A Di, hôm nay ta đến để bắt mạch cho người. Trương Vô Kỵ đứng ngoài gõ cửa, nhẹ nhàng hỏi. Vô Kỵ ngươi vào đi. Bước vào phòng, Trương Vô Kỵ nhanh chóng tiến lại gần giường. Trên giường Dương Bất Hối đang ngồi chờ hắn. Giờ trên người nàng chỉ khoác một cái áo bào màu trắng mỏng, làm người ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong. Dù đã gặp cảnh này nhiều lần nhưng Trương Vô Kỵ vẫn cảm thấy xúc động. Thú thật nhiều lúc hắn chỉ muốn phi đến, đè Dương Bất Hối ra và địt vào cái lồn kia của nàng. Hít một hơi thật sâu, Trương Vô Kỵ hỏi han. Ân A Di, hôm nay ngươi có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Bây giờ ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn thuốc mà ngươi đã mang đến cho ta. Chỉ là... Dương Bất Hối e thẹn ngậm ngừng. Thật ra từ sau khi uống thuốc dưỡng thai và an thần do Trương Vô Kỵ mang đến, nàng cảm thấy an tâm hơn trước rất nhiều. Chính là từ khi dùng thuốc này, nàng cảm thấy ngực nàng ẩn ẩn to hơn, căng mọng sữa. Nhiều lúc đầu vú rỉ ra làm ướt yếm của nàng, làm nàng không muốn mặc áo ngực. Chính lúc này đây, khi gặp Trương Vô Kỵ nàng cũng không mặc nội y, thả rông từ trên xuống dưới. Giờ nàng cũng cảm thấy đầu vú ẩn ẩn rỉ sữa ra. Chương 37, giáo dục. Trương Vô Kỵ kê đơn cho Dương Bất Hối cũng có âm mưu ẩn sâu bên trong. Ngoài việc an thai ra, hắn còn kê thêm dược vật kích thích vú phát triển, làm cho sữa có nhiều hơn. Nhìn thấy nàng e thẹn, cùng với y phục nàng đang mặc lúc này hắn cũng ẩn ẩn đoán ra được vấn đề rồi. Cười thầm trong lòng, hắn biết mình nên thực hiện bước kế tiếp. Vẻ ngoài nghiêm trang, hắn hỏi han lại. A-di, ta là thầy thuốc, có gì A-di đừng ngại. Kẻo về sau nếu để lại mầm bệnh thì ta thấy rất khổ tâm. Nhìn thấy bộ dạng của Trương Vô Kỵ lúc này, Dương Bất Hối thầm mắng mình chỉ hoài nghi viển vông. Hít một hơi thật sâu nàng nói. Ta, hai vú, dạo này ẩn cảm thấy, có chút khác lạ, hình như là, nói tóm lại là. Trương Vô Kỵ cười thầm, hắn nghiêm giọng. A Di, nếu ngươi không thể diễn tả thành lời thì hãy để cho ta xem vú của ngươi. Biết đâu ta sẽ dễ dàng chuẩn bệnh hơn. Dương Bất Hối nghe Trương Vô Kỵ đề nghị cũng giật mình. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Trương Vô Kỵ muốn chẩn bệnh cho nàng mà thôi. Ừ, vậy để ta thoát y phục ra. Cái áo bào kia bắt đầu được tuột xuống để lộ một thân hình như được tạc từ ngọc thạch hiện ra trước mắt Trương Vô Kỵ làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô. Kia là đôi vú trong phi thường no đủ, đầu vú tiên diễm ướt át, to bằng ngón tay cái đang hơi rỉ ra nhũ dịch. Theo xuống phái dưới một chút là một cái bụng trong trịa, đầy đặn mang đặc trưng của nữ tử đang mang thai. Trương Vô Kỵ không nói lời nào. Hắn tiến sát đến nhanh chóng dùng hai bàn tay mình nâng một bờ vú lên. Giờ hắn có thể cảm nhận được sự no đủ, căng tràn của bầu vú. Hắn có thể tưởng tượng được, chỉ cần hắn hơi bóp nhẹ thôi là sữa bên trong bầu vú này có thể phun ra cả cốc được. Không ngờ Trương Vô Kỵ lớn mật như vậy, Dương Bất Hối ẩn ẩn có một sự tức giận. Ngoài cảm giác đó ra trong người nàng còn bắt đầu tràn đầy cảm giác kích thích, mong mỏi. Thật ra trước kia, mỗi khi giao hoan cùng Ân Lê Đình nàng cũng không được mấy lần lên đỉnh. Dù sao thì Ân Lê Đình cũng đã tuổi xế chiều, còn nàng thì đang ở trong độ tuổi thanh xuân nhất của một nữ tử. Hơn nữa nàng lấy hắn cũng không phải vì tình yêu mà chỉ vì trả nợ cho mẫu thân đã chết của nàng mà thôi. Với sự xoa bóp nhẹ nhàng của Trương Vô Kỵ, Dương Bất Hối cảm thấy sức lực của mình từng chút bị rút đi. Nàng bắt đầu thở hổn hển, đôi tay mảnh khát của nàng đang phải chống xuống giường, nâng đỡ cả cơ thể mang thai trần nhộng của nàng. Vô Kỵ, ngươi, thấy cơ hội đã đến chín người, Trương Vô Kỵ nhanh chóng dùng miệng bú lấy một đầu vú đang căng mọc. Một dòng sữa trắng béo ngậy trào ra từ đầu nhũ kia chảy vào trong miệng của hắn. Từ khi quan hệ vợ chồng hắn đã bao giờ được uống sữa từ bầu vú bao giờ đâu. Giờ khi được thưởng thức làm dục tính căng đầy trong con người hắn bùng nổ. Hắn trụm hai đầu vú đỏ hòn vào làm một. Hắn dùng hai tay bóp mạnh, dùng miệng bú cả hai đầu vú một lúc. Hắn bú lấy bủ để như muốn uống tất cả sữa trong hai bầu vú, uống đế giọt cuối cùng. Dương Bất Hối cảm thấy hơi đau nơi đầu vú, ẩn ẩn là cảm giác sung sướng đang bắt đầu lan tràn khắp người nàng. Nàng bắt đầu không chống được cơ thể mình nữa rồi. Từ từ nằm xuống, nàng mặc kệ Trương Vô Kỵ làm việc. Giờ nàng chỉ muốn hưởng thụ cảm giác đê mê lúc này thôi. Hai người im lặng ngầm đồng ý hành động của nhau. Sau thời gian uống một chén trà, Trương Vô Kỵ buông bỏ hai bầu vú ra, và thở hổn hển. Hắn nhìn xuống thấy tình cảnh của Dương Bất Hối không khác mình là bao. Khuôn mặt nàng đỏ ửng vì thỏa mãn, đôi mắt nhắm nghiền lại. Đôi bầu nhú kia đang hàn đỏ vết tay của Trương Vô Kỵ hai đầu vú to bằng ngón tay cái thì dính đầy hỗn hợp nước dãi của Trương Vô Kỵ cùng với sữa của nàng. Nhìn xuống sâu hơn, mặc dù nơi gió được che chắn bởi một lắm vải nhưng Trương Vô Kỵ cũng có thể tưởng tượng được nơi đó đã ướt át đến mức độ nào rồi. Nhanh chóng cởi quần áo, Trương Vô Kỵ để lộ thân hình hoàn mỹ cùng với cái dương cụ to lớn của mình ra ngoài. Biết cần phải nhanh chóng hắn kéo bỏ lớp vải đang che đậy khu tam giác thần bí ra và cắm nhanh dương cụ của mình vào. Bất ngờ khi nơi đó gặp tập kích, Dương Bất Hối mở mắt ra, không biết lấy từ đâu sức lực. Nàng vụng dậy định đẩy Trương Vô Kỵ ra. Nhưng kể cả ngày thương sức nàng còn chả làm được huống chi bây giờ nàng đang mang thai. Nàng nhanh chóng bị Trương Vô Kỵ chế trụ. Vô Kỵ, ngươi dừng lại ngay, ta, nhanh, dừng lại. Ta gì, ta phải thay Lục Thúc chăm sóc ngươi. Ta, ngươi, cầm thú này. Ta, Bất Hối. Trương Vô Kỵ có thể cảm nhận được độ khít của cái lồn này. Với trình độ y thuật bây giờ của mình, hắn biết lồn của người phụ nữ mang thai sẽ lỏng toẹt, có thể dễ dàng nhét vào. nhưng với âm hộ của Dương Bất Hối thì khác hẳn. Mặc dù hơi thâm nhưng không mất độ khít, một phần chắc do nàng ít quan hệ khi sinh, một phần do nàng là nữ tử trong giang hồ, có võ công phòng thân, không như nữ tử chân yếu tay mềm trong thiên hạ. Dương Bất Hối lúc này đã lâm vào nhục dục, lúc này nàng chẳng cần biết cái gì là luân thường đạo lý nữa rồi. Nàng sung sướng theo mỗi nhịp đút vào của Trương Vô Kỵ. Đừng, ngừng lại. Ta, ra. Dù sao thì nàng cũng là nữ tử có thai, sức lực không thể bằng lúc bình thường được. Sau khi đã lên đỉnh hai lần, nàng ngất lịm đi. Trương Vô Kỵ cũng lo lắng nàng bị Minh chơi chết, hắn đành phun ra tinh dịch nhắm thẳng vào tử cung của nàng. Có một chút thỏa mãn, hắn cũng nằm xuống bên cạnh Dương Bất Hối, đùa nghịch đôi vú to lớn kia của nàng. Một lúc sau, a di, ngươi vẫn còn giật ta à? Bất Hối, nếu ngươi không mở miệng thì chúng ta làm tiếp nhé. Bất Hối, Trương Vô Kỵ, ta thật không ngờ ngươi làm ra cái việc giống xúc sinh như vậy. Ta, ngươi đi ra ngoài ngay. Trương Vô Kỵ sao khuất phục dễ dàng như thế được, từ ngày làm với Nhạc Mẫu Đại Khỉ Ti, dục vọng trong con người hắn đã ngày càng lớn rồi. Nhớ lại tất cả nữ tử mà hắn biết, hắn muốn biết tất cả các nàng thành nữ nhân của hắn, muốn các nàng chìm đắm trong dục vọng với hắn hơn. Không nói thêm lời nào, Trương Vô Kỵ dùng hành động của mình để chinh phục Dương Bất Hối. Ngươi đã chịu phục chưa? Nếu chưa chúng ta tiếp tục. Đừng ngươi tha cho ta đi. Nếu không tỷ mẫu tử chúng ta bị ngươi tương sống địt chết mất. Dương Bất Hối nhìn Trương Vô Kỵ. Nàng quen biết nam tử này từ khi còn bé. Nhiều lúc nàng cũng đã mơ tưởng trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng cuộc đời thật lắm biến cố. Đâu ai học được chữ ngờ. Giữa nàng và hắn dần có sự ngăn cách càng lớn về bối phận. Nhưng tưởng không bao giờ gặp lại nhau, không ngờ bây giờ cả hai lại cùng giao hoan trên một chiếc giường, nàng thỏ thẻ. Ngươi không sợ thiên hạ chê cười sao? Chỉ cần ngươi ở nơi cổ mộ này, không có ai biết chuyện cẩu chúng ta cả. Thế nhưng, biết nàng lo lắng cho đứa con trong bụng Trương Vô Kỵ an ủi nàng. Đừng lo, ta sẽ coi nó như con ta. Ta vẫn cho nó mang họ Ân. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Tại một gian phòng nào đó. Nha, ta, công tử, ta muốn bay. Thân thể mềm mại của Tiểu Chiêu Cương cứng lên, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hướng ngửa ra sau lên, mái tóc dài của nàng tán loạn. Người nàng lúc nàng dính đầy mồ hôi, khuôn ngực đầy đặn của nàng không ngừng run run. Tận sâu trong âm đạo của nàng co rút không ngừng, nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn tan hết. A hát, a hát. Nhanh chóng nàng khoái hoạt đến mức dục tiên dục tử. Trong nhục động của nàng kịch liệt địa run rẩy, chặt chẽ bao vây lấy dương vật to lớn của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ cũng nhanh chóng bắn ra tinh dịch vào tận sâu bên trong nàng. Đột nhiên thấy dương vật vẫn còn đang cương cứng của Trương Vô Kỵ thoát khỏi lồn mình, Tiểu Chiêu thấy khác so với mọi lần nên nàng dịu dàng hỏi. Công tử, chẳng lẽ công tử chán Tiểu Chiêu rồi ư, hay Tiểu Chiêu đã làm gì phật ý công tử? Thấy Tiểu Chiêu bây giờ bộ dáng, Trương Vô Kỵ cũng phì cười. Hắn xấu xa nói. Tiểu Chiêu đừng nghĩ bậy, ta rút ra là để chừa chút khí lực, ta còn muốn bắn vào trong mẫu thân ngươi nữa cơ. Nghe Trương Vô Kỵ nói vậy Tiểu Chiêu mắc cỡ đỏ mặt. Mặc dù nàng cũng biết về mối quan hệ này nhưng bình thường nàng cũng mẫu thân không bao giờ đả động đến cả. Huống chi bây giờ còn đang lúc giao hoan, nghĩ đến cảnh mẫu thân cùng công tử trước mặt mình ân ái, huyệt mềm của nàng cũng không nhịn được. Làm cho dâm thủy chảy ra càng nhiều. Công tử, người cứ giễu cợt Tiểu Chiêu. Biết nàng không tin, Trương Vô Kỵ cũng không nói thêm gì mà hắn lấy hành động chứng minh. Bước xuống giường hắn mở cửa ra và lôi vào một nữ tử. Đấy chính là Đại Khỉ Ti. Lúc này trên người Đại Khỉ Ti chỉ mặc một chiếc áo ngủ. Chiếc áo này thật mỏng, bó sát làm lộ ra cơ thể đẹp đẽ không bị năm tháng hao mòn của nàng ra trước mắt nữ tế cùng nữ nhi của nàng. Thấy mẫu thân bước vào, Tiểu Chiêu cuống cuồng vơ lấy cái chăn che lấy thân thể mình. Trương Vô Kỵ giờ vờ nói. Nhạc mẫu thật không dám giấu, Tiểu Chiêu kinh nghiệm còn kém cỏi, nhưng ta dục tính tràn đầy nên mỗi lần quan hệ nàng phải chịu. Nhiều đau đớn, nay ta mời nhạc mẫu tới đây chính là muốn người dạy chúng ta làm thế nào để quan hệ cả hai cùng sung sướng hơn. Nghe Trương Vô Kỵ nói vậy, Đại Khỉ Ti thầm mắng Trương Vô Kỵ chỉ biết khoe mẽ. Hít một hơi thật sâu. Nàng hỏi lại, vì để nữ nhi có được hạnh phúc viên mãn, ta có thể giáo các ngươi. Nhưng không biết ngươi muốn thế nào. Trương Vô Kỵ đỉnh đạc nói ra. Nhạc mẫu, có phải là do dương vật ta quá lớn không? Trong lúc nói chuyện, Trương Vô Kỵ dùng tay nâng cái dương vận to lớn, vẫn còn đang dính dâm thủy của mình lên, chĩa thẳng vào mặt của Đại Khỉ Ti. Mặc dù đã hưởng dụng nó rất nhiều lần, nhưng bây giờ nhìn thấy nó Đại Khỉ Ti cũng phải đỏ mặt nói. Dương vật lớn không là vấn đề, kỳ thật nam tử dương vật càng lớn, phái nữ sẽ bị đến càng nhiều nữa khoái cảm, chủ yếu là hai người kỹ xảo cùng phối hợp vấn đề. Trương Vô Kỵ lại hỏi, cái kia như thế nào mới có thể để cho tiểu chiêu hào hào cùng ta phối hợp đâu này? Đại Khỉ Ti có chút khó với mở miệng, thấy vậy Trương Vô Kỵ bèn đưa ra lời đề nghị. Ta đây đề nghị, ta sẽ cùng nhạc mẫu người biểu diễn giao hợp, lại để cho tiểu chiêu quan sát. Sau khi quan sát xong tiểu chiêu cùng ta làm lại một lần nữa là được. Không biết ý của nhạc mẫu như nào. Đại Khỉ Ti nhìn về phía nữ nhi đang mặc đỏ cúi gằm xuống vì xấu hổ, sau đó nàng cũng bất chấp, nhìn về phía Trương Vô Kỵ nói. Như vậy cũng được. Đại Khỉ Ti cúi xuống, vươn ngọc thủ, cầm đại dương vật nhấp nháp của Trương Vô Kỵ nói. Vô Kỵ, dương vật của ngươi lớn hơn rất nhiều so với đại đa số nam nhân. Chính vì vậy mà khi các ngươi làm chuyện phòng the nhất định phải chú ý không được nóng vội. Âm hộ của tiểu chiêu không giống chúng ta thành thục phụ nhân lồn lỏng, ngay lập tức có thể tiếp nhận đại nhục bổng của ngươi. Chiêu nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trước khi để cho đại nhục bổng của hắn cắm vào lồn ngươi, hai người các ngươi phải vuốt ve với nhau một hồi, để cho lồn ngươi tiết dâm thủy làm ẩm ướt trước. Sau khi đã ẩm ướt rồi ngươi hãy để cho hắn cắm vào. Vừa nói chuyện Đại Khỉ Ti vừa chuyển động ngọc thủ vớt ve long thương của Trương Vô Kỵ. Được nhạc mẫu vớt ve, Trương Vô Kỵ cũng cảm nhận được long thương của mình càng ngày càng cường tráng hơn. Tiểu chiếu ngẩng đầu nhìn chàng cảnh mập mờ trước mắt, lúc này xuân tâm trong nàng có chút manh động, không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng mạnh dạn hỏi. Mẫu thân, trước khi giao hoan phải làm thế nào? Có phải làm giống như ngươi hiện giờ không? Đúng vậy à. Đại Khỉ Ti đột nhiên chú ý tới nữ nhi đang nhìn mình, nàng thẹn thùng nói. Đúng vậy à, ta là đang dạy ngươi nha, ngươi cũng phải chú ý học vào. Tiểu chiêu ngây thơ nghiêm túc gật đầu, nói. Mẫu thân đừng lo, ta ở một bên sẽ nghiêm túc chăm chú học tập. Đại Khỉ Ti gật gật đầu, nói tiếp. Các ngươi còn có thể giúp nhau vuốt ve đấy. Trương Vô Kỵ thừa cơ vận dụng đại thủ cầm chặt một cái no đủ vú, cười xấu xa nói. Nhạc mẫu, có phải như vậy hay không a? Nhìn thấy đôi mắt trong vắt tinh khiết bắt đầu có dấu hiệu say mê, Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng nói. Tiểu chiêu nàng không hiểu thế nào là tán tỉnh cả, hay là chúng ta biểu diễn cho nàng một màn để nàng nhìn. Như vậy nàng dễ nhớ kỹ hơn. Trương Vô Kỵ nói xong, không chờ đợi Đại Khỉ Ti trả lời hắn liền giang hai cánh tay, bế thốc Đại Khỉ Ti lên và ôm nàng vào trong ngực. Đại Khỉ Ti trở tay không kịp. Sau khi kinh hô một tiếng nàng đã nằm gọn trong lồng ngực nở nang của Trương Vô Kỵ. Người thấy dương cương chi khí toát ra từ người của Trương Vô Kỵ, nàng đã bắt đầu nửa tỉnh nửa mê. Lại cảm nhận long thương của Trương Vô Kỵ vẫn đang nằm trong tay mình, nàng đã mê say đế không thể kìm chế được nữa rồi. Nơi u cốc kia của nàng sau khi chịu qua nhiều kích thích bắt đầu tháo nước chảy ra đại lượng dâm thủy. Đại Khỉ Ti dùng đôi mắt đẹp ẩn chứa khát khao nhìn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ làm sao có thể không hiểu được chứ? Hắn nhanh chóng cúi người xuống, hôn lên hai mảnh bờ môi kia của Đại Khỉ Ti. Đại Khỉ Ti không tránh né. Nàng nhẹ nhàng khép lại hai con ngươi, miệng anh đào của nàng khẽ mở. Nàng dùng đôi cánh tay ngọc mềm mại không xương quàng quang cổ Trương Vô Kỵ. Hai người trao nhau nụ hôn thật lâu, đến khi cả hai cảm thấy khó thở mới dừng lại. Chương 38, cùng nhạc mẫu. Trương Vô Kỵ kinh ngạc nhìn về phía xinh đẹp bức người nhạc mẫu, đã thấy nàng mở miệng cười cười, phảng phất như ngàn đóa, vạn đóa mẫu đơn nở rộ. Trong chốc lát, Trương Vô Kỵ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng rõ. Một nửa vì nhạc mẫu lúc này y như một vị tuyệt sắc thiên tiên, nửa còn lại là do trên người nàng có tồn tại một cỗ lực trường, cỗ này như đang thu hết ánh mắt hắn, làm hắn chỉ biết dán mắt vào thiên thể tuyệt mỹ kia. Bàn tay lớn của Trương Vô Kỵ không ngừng qua lại vuốt ve. Hắn sử dụng mọi cách để trêu đùa mỗi một thốn da thịt trắng như tuyết làm cho người ta càng thêm trìu mến của Đại Khỉ Ti. Sau khi đã thỏa thích cảm thụ được thân thể mềm non kiều mị của nàng, Trương Vô Kỵ liền cúi đầu xuống, hắn ở trên nụ hoa kiều đỉnh của Đại Khỉ Ti hôn nhẹ. Hưởng thụ hương thơm của nữ thể, hắn mút lấy mút để. hành động này của hắn làm cho Đại Khỉ Ti động tình càng nhiều hơn. Nàng không nhịn được mà thở gấp, thân thể mềm mại của nàng phảng phất như lá liễu, mềm oặt không chút sức lực, mặc cho Trương Vô Kỵ bài bố, trêu đùa. Ân, vậy là tình dục đã được kích phát trong cả hai cơ thể. Dục hỏa giã đốt làm cho cả hai thân thể đỏ rực lên. Cường tráng long thương của Trương Vô Kỵ lúc này đã đạt đến kích thước cực đại. Nó lúc này như một thỏi thép nóng mới được lấy ra từ lò nung, đang không ngừng ma sát nhục động đẫm nước kia của Đại Khỉ Ti làm cho nàng cảm thấy ngứa ngáy. Trương Vô Kỵ thò tay vịn Đại Khỉ Ti eo thon, một bên hắn thỏa thích liếm láp đầu vú đang cương cứng to như ngón tay kia của nàng. Một bên hắn dùng bay tay còn lại dò xét xuống ngọc môn quan kia. Mặc dù nơi đó đang bị nhấn chìm trong nước nhưng Trương Vô Kỵ vẫn cảm nhận được sự mềm mại trơn trượt của da thịt nơi đó. Là một cao thủ trong tình dục, khi đã cảm nhận được cảm giác ướt át ở nơi u cốc kia, Trương Vô Kỵ liền biết vị này xinh đẹp nhạc mẫu đã động dục niệm. Hắn tận lực câu dẫn ra cái kia tia dinh dính đưa đến Đại Khỉ Ti trước mặt. Tại bên tai nàng, hắn nhẹ giọng nói. Nhạc mẫu, nhìn ngươi đều như vậy ẩm ướt, chúng ta không bằng súng thật đạn thật diễn luyện một lần, làm cho tiểu chiêu học tập một chút đi. Ân, nhìn thấy thân mẫu cùng tướng công hương diễm biểu diễn, tiểu chiêu sớm đã có chút ít kìm lòng không được. Nhờ vào chăn bông yểm hộ, nàng lặng lẽ sử dụng một cái tay như ngọc trắng của mình vụng trộm chui vào giữa hai đùi, xoa chính mình tình hình tai nạn nghiêm trọng huyệt mềm nhỏ, dịu dàng nói. Mẫu thân, công tử, các ngươi tranh thủ thời gian biểu thị a hát, chiêu nhi đang tại dụng tâm học tập đây này. Gặp nữ nhi không phản đối chính mình, Đại Khỉ Ti trong nội tâm một hồi kích động. Một tay nàng đặt nhẹ lên vai của Trương Vô Kỵ, tay kia của nàng nhu thuận theo thân thể nàng đi xuống. Lướt qua cặp núi non cao ngất, lẻn qua tỉ mỉ bình nguyên, cánh tay ngọ đó bắn đầu đi đến nơi cỏ thơm tùm u cốc. Ngóc tay nhỏ nhắn của nàng hắn đầy tách nhẹ, đem miệng u cốc kia đẩy ra một chút. Lúc này nàng cảm nhận được rất nhiều chất mật bắt đầu chảy ra khỏi u cốc kia. Ngón tay nhỏ của nàng như một cái kích điện làm cho thân thể mềm mại của nàng không khỏi run lên. Nàng hơi chuyển eo thon, điều chỉnh tốt vị trí, chậm rãi chìm thân ngồi xuống. U cốc của nàng chậm rãi mang chút gắng gượng đang cố gắng từng chút một nuốt lấy cái long thương to lớn kia của Trương Vô Kỵ. Chiêu nhi, ngươi trông thấy ta làm không đó. Về sau đến phiên ngươi làm thời điểm, ngàn vạn lần ngươi không nên gấp gáp. Ngươi hãy để lồn ngươi triệt để ướt át đi đã, sau hãy bắt đầu cắm vào. Như vậy ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ mà không sợ phải chịu cái cảm giác chèn ép căng đau khi bất chợt cắm vào. Sau khi nói xong, Đại Khỉ Ti từng chút một ngồi xuống. Nàng nhẹ nhàng xoay người vài lần. Theo mỗi lần nàng chuyển động, long thương của Trương Vô Kỵ ngày càng cứng rắn hơn, ngày càng tiến sâu vào bên trong. Mỗi lần tiến vào của long thương đều chạm thẳng đến nơi sâu nhất của u cốc, khiến cho Đại Khỉ Ti được hưởng thụ rất nhiều cảm giác phong phú. Cuối cùng sau bao nỗ lực nhục động của Đại Khỉ Ti đã thành công nuốt trọn đại nhục bổng của Trương Vô Kỵ. Thật sự là quá lớn. Chiêu nhi, nhục bổng của trượng phu ngươi thật lớn a hát, toàn bộ cắm đi vào rồi. Trương Vô Kỵ cười xấu xa, ôm lấy Đại Khỉ Ti eo nhỏ nhắn, nói. Nhạc mẫu, lồn của ngươi thật thoải mái a hát. Ngay từ đầu Đại Khỉ Ti không muốn sử dụng tư thế ngồi giao hợp vì nó không thể cho nàng sự chủ động. Nhưng giờ đây khi cảm thấy mỗi khi nàng hơi chuyển động, nhục bổng của Trương Vô Kỵ luôn chạm đến hoa tâm của nàng, làm cho nàng mỗi lần đều lên mây thì nàng đã biết rằng các tư thế khác khó có thể phát huy ưu điểm của nhục bổng này. Lúc này Đại Khỉ Ti mị nhãn phiêu diêu, lộ ra tình ý ngàn vạn, một đôi lấn xương tái tuyết đầu ngón tay đặt nhẹ tại Trương Vô Kỵ trên vai. Chân nàng dùng chút lực bắt đầu nhẹ đẩy làm cho mỗi lền mông ngọc của nàng chạm vào bắp đùi của Trương Vô Kỵ là lúc nhục bổng của hắn cắm thẳng vào hoa tâm của nàng. Trương Vô Kỵ hai tay cũng không nhàn rỗi. Chúng bắt đầu ở Đại Khỉ Ti cao ngất đẹp trên đỉnh hoạt động, đầu ngón tay của hắn ra sức vuốt khẽ lấy hai điểm đã trướng thành màu đỏ xinh đẹp nụ hoa, lòng bàn tay của hắn nhẹ che ở mềm mại đẫy đà trên nhũ nhục đầu. Mặc dù hắn không dùng sức xoa lấy, nhưng với thân thể dị thường mẫn cảm của mình, Đại Khỉ Ti có thể cảm nhận được khoái cảm giống như mãnh liệt lửa đốt kia. Nàng vặn vẹo thân thể trơn trượt của mình, lực đạo cũng dần dần phóng đại, nàng híp mắt, trong môi đỏ phun ra rên rỉ càng lúc càng quyến rũ đãng. Ai, hiền tế tốt, ngươi thật giỏi, thật thoải mái, ân, ta, bên trong bị ngươi chọc vào thật sâu. Ai, Trương Vô Kỵ hưởng thụ lấy nhạc mẫu thành thạo tài nghệ, hơi nhắm mắt lại, bắt đầu dùng sức hướng ưỡn lên động. Đại khí ti thẹn thùng uốn éo đong đưa, chờ mong lần thứ nhất cao trào xuất tinh tiến đến. Ai, thật thoải mái, ai, hiền tế, người đỉnh lấy nhân ra hoa tâm rồi. Ai, ta cũng bị làm ném đi. Lời còn chưa dứt, một cỗ mỹ diệu run rẩy đã từ hoa tâm phát ra. Đại khỉ ti chỉ cảm thấy thân thể mềm mại một hồi ngọt ngào run rẩy, ô cốc hung hăng hút nhục bổng một bả, lập tức thân thể mềm yếu, ngọt ngào xuất tinh tư vị nhất thời theo hoa tâm lửa nóng xông lên, lan khắp quanh thân, sảng đến nàng thiếu chút nữa liền nước mắt đều chảy ra. Trương Vô Kỵ thì là hít sâu một hơi, ổn định tinh quan, long thương của hắn bị cái kia tê dại lạnh buốt âm tinh ngâm, xốp giòn ý nhất thời toàn bộ tê dại trên thân. Tiểu Chiêu nhìn xem trượng phu cùng mẫu thân kích tình sớm đã là hồng thủy tràn lan, cũng nhịn không được nữa yêu kiều lên. Trương Vô Kỵ thấy thế dọn ra một tay, vân hướng Tiểu Chiêu trơn ướt không chịu nổi đào nguyên thánh địa. Phát giác tại nơi đó đã ướt đẫm dâm thủy, hắn liền vuốt ve nàng ấm áp hoa viên miệng, nói. Chiêu Nhi, nhìn thấy chưa, ta nói không sai chứ, mẫu thân của ngươi không phải bị ta làm đến rất thoải mái à. Hai chúng ta tựu là ngay từ đầu quá nóng này. Sau đó, Trương Vô Kỵ rồi hướng Đại Khỉ Ti nói. Nhạc mẫu, chúng ta đổi tư thế à. Đại Khỉ Ti tại Trương Vô Kỵ dậy dỗ xuống, tâm hồn thiếu nữ trở nên tê dại. Nghe lời Trương Vô Kỵ, nàng mặc hắn bài bố, biến đổi ra các loại tư thế. Nàng hai đầu gối quỳ gối trên giường. Ngay tại Tiểu Chiêu trước mặt, hai tay nàng chống trên giường, cặp mông trắng bóc nhổng lên thật cao, thừa nhận Trương Vô Kỵ từ phía sau mà đến tiêu hồn trùng kích. Cặp mông trắng bóc bị Trương Vô Kỵ va chạm đến bành bạch rung động, có khác một cỗ mất hồn tư vị. Cúi người Đại Khỉ Ti chỉ cảm thấy mỗi lần bị Trương Vô Kỵ trùng kích, tâm hồn thiếu nữ liền từng đợt phát run, không khỏi lại là một hồi hạnh phúc rên rỉ. Cái này tư thế Trương Vô Kỵ thập phần ưa thích, hắn dứt khoát đại phóng lạm dụng uy quyền. Thủ đoạn nâng Đại Khỉ Ti đùi ngọc nâng lên, làm cho nàng nửa nghiêng người từ cơ hồ khuynh đảo tại Tiểu Chiêu trên người, mà nhục bổng rút ra đút vào cũng trở nên dùng lực, Đại Khỉ Ti bị hắn làm được lại phóng đãng hừ lên. Ai, thật thoải mái, ta hát, bị ngươi làm, đến thật thoải mái, ta theo bên trong thoải mái ra đến bên ngoài đến. Ai, sảng khoái, thoải mái đến trong tâm khảm rồi. Lại, lần nữa, chọc vào sâu một chút. Dùng lực, ta hát. Trương Vô Kỵ thẳng lưng một hồi rút ra đút vào, nhiều lần đâm vào hoa tâm, hạ hạ đánh trúng trọng điểm, dâm đến Đại Khỉ Ti eo xốp giòn cốt mềm, toàn thân không có một cái lỗ chân lông không bị hắn trùng kích mà cởi mở, mỗi lần đều trực tiếp kích thích sâu trong hoa tâm. Mỗi lần đều bị trọng kích đâm vào Đại Khỉ Ti đều cảm thấy thân thể đã không chịu nổi trà đạp, lại cứ kế tiếp kích thích, lại làm cho nàng phấn khởi dư lực uốn éo dao động minh hợp. Cái kia cảm giác thật sự là nói cũng không nói ra được cảm thấy khó xử, lại là nói cũng không nói ra được ngọt ngào, sảng đến nàng lắc mông càng kịch, trong miệng rên gì càng ngọt. Đại Khỉ Ti đã đem chính mình nhạc mẫu thân phận, nữ tử rụt rè hoàn toàn dứt bỏ. Giờ phút này bị hắn tấn công mạnh phía dưới, nàng cảm nhận được xốp giòn sung sướng, càng cảm thấy sự rụt rè ban đầu đã không còn trọng yếu nữa. Nàng thân thể mềm mại như si như cuồng địa đáp lại Trương Vô Kỵ rút ra đút vào. Rốt cục lại không nhịn được tiết một hồi, tiết đến toàn thân mềm yếu, cả người nhìn như co quắp xuống dưới, lại cũng không cách nào đáp lại Trương Vô Kỵ cường hãn lửa nóng. Gặp Đại Khỉ Ti dĩ nhiên không được, Trương Vô Kỵ thích thú thêm đại lực lượng lần nữa đánh đưa, chọc vào Đại Khỉ Ti dâm ngữ liên tục vang lên. Mặc dù nàng đã vô lực xu nịnh đáp lại, nhưng theo hắn điên cuồng trọng kích, cũng làm cho Đại Khỉ Ti liên tục lại tiết hai hồi, làm cho cái kia tê dại tinh tế âm tinh. Thấm đến Trương Vô Kỵ thân thể. Cuối cùng hắn cũng đã đến phút cuối, lại một lần nữa dùng sức xâm nhập về sau, long thương chặt chẽ đỉnh lấy Đại Khỉ Ti hoa tâm thịt mềm, tại Đại Khỉ Ti mật huyệt ở trong chỗ sâu, nóng hổi dương tinh lần nữa bắn đi vào, hai người đồng thời cuồng hỉ ngất trời một hồi hít khà zzz ngâm. Làm xong Đại Khỉ Ti, Trương Vô Kỵ dừng lại tại nàng tuyết trắng trên thân thể nghỉ ngơi một hồi, liền đem ánh mắt nhắm ngay bên cạnh Tiểu Chiêu, ôn nhu hỏi. Tiểu Chiêu, ngươi học xong sao? Tiểu Chiêu thẹn thùng gật đầu, nhìn xem đã sớm xuân tình tràn lan Tiểu Chiêu, Trương Vô Kỵ cúi người bắt đầu hôn môi môi của nàng, nụ hôn của hắn mút đúng như vậy nhiệt liệt, ngón tay cách cái yếm nhẹ vỗ về nàng cao vút tròn trịa vú, câu chọn tầm đó, mang theo đều là từng cơn tình lửa. Tiểu Chiêu thật sự là không khống chế được chính mình, cũng không để ý mẫu thân ở một bên quan sát, nàng nhẹ nhàng mà rên rỉ, hai tay ôm đến Trương Vô Kỵ trên người. Đôi môi anh đào của nàng khẽ mở, một lần hành động chủ động hôn lên Trương Vô Kỵ lửa nóng miệng lớn, thỏa thích cùng Trương Vô Kỵ hôn nồng nhiệt bắt đầu, đầu lưỡi phảng phất lại không có ly khai đầu lưỡi của hắn, một hồi tại trong miệng mình dẫn dắt hắn hưởng thụ hết thảy, một hồi đổi lại chính mình thăm dò miệng của hắn khang, nước sữa hòa nhau lúc, nhiệt tình khó hơn nữa ức chế. Thấy nữ nhi đã học tập cùng lĩnh ngộ được tình ái kỹ xảo cùng yếu lĩnh, đại khỉ ti vui mừng cười, nhẹ vỗ về tiểu chiêu tinh tế tỉ mỉ nhảy cảm tay trắng. Tiểu chiêu nhắm đôi mắt đẹp, mang tâm tư hoàn toàn tập trung ở chiếc lưỡi thơm tho mút liếm trong khoái cảm, đương Trương Vô Kỵ tại trên người mình du di tay dần dần đi xuống đi thời điểm, tình mê ý loạn tiểu chiêu cũng biểu hiện ra chính mình khát vọng, thân thể mềm mại khẽ vặn vẹo, làm cho hắn dễ dàng hơn vuốt ve chính mình. Bàn tay ngọc của nàng ôm lấy Trương Vô Kỵ eo hổ. À, Chiêu Nhi vừa mới học hội, cứ như vậy đầu nhập á, xem ra ngươi ngộ tính rất cao nha. Ân, công tử ta muốn. Bởi vì mẫu thân ở một bên, tiểu chiêu mắc cỡ không dám mở to mắt, mặc dù từ từ nhắm hai mắt, lại là vì yếu ớt y xấu hổ quấy phá, hai má xấu hổ đến đỏ bừng, cái kia dạng mây đỏ sớm đã nhuộm đầy thân thể mềm mại, tuy là nhắm đôi mắt đẹp, nhưng trong lòng cái kia mơ hồ xúc động. Thập phần khát vọng Trương Vô Kỵ mau một chút hành động. Trương Vô Kỵ phục đến trên người của nàng, thẳng cứng long thương tức thì tiến đến trơn ướt trên ngọc môn. Chiêu Nhi, ta muốn cắm đi vào rồi, người có thể không cần phải sợ a hát. Tiểu chiêu trong cơ thể tình dục như lửa đốt, công tử thật bại hoại, muốn tại mẫu thân của mình làm chính mình, thật sự là thật là mắc cỡ a hát. Thế nhưng mà, tiểu chiêu tốt hy vọng tại loại này bị nhìn chăm chú dưới tình huống cùng Trương Vô Kỵ ân ái. Lại để cho cái kia vừa thô vừa to long thương xuyên qua thân thể của mình. Cho nên, chỉ cần có thể đạt được thỏa mãn, có thể thoải mái, mặc dù Trương Vô Kỵ như thế nào đối với nàng, nàng đều tiếp nhận. Tiểu chiêu đôi mắt đẹp mơ hồ, hướng tình lang nũng nịu bộ dáng. Tướng công, còn không mau một chút, nhanh lên a hát, còn đang chờ cái gì? Chiêu nhi lỗ lồn, đều ướt đẫm, bên trong ngứa quá a, nhanh chút ít chọc vào đi. Trương Vô Kỵ hùng tráng long thương chậm rãi cắm vào tiểu chiêu trơn ướt không chịu nổi mật huyệt. Đại khỉ ti ở một bên nhắc nhở lấy. Trương Vô Kỵ không nên quá dùng lực a hát, ngay từ đầu ngươi muốn đối với chiêu nhi ôn nhu một ít. Trương Vô Kỵ trả lời. Đã biết, long thương của Trương phá đóng mà vào, theo nàng trong u cốc mật tuyền nhẵn mịn, từng tấc một địa xâm nhập mật huyệt của nàng. Tiểu chiêu làm bộ chịu đựng đau, một đôi đùi ngọc câu đã đến Trương Vô Kỵ sau thắt lưng. Bàn tay như ngọc trắng càng ôm sát sau lưng của hắn, tứ chi rắn nước giống như quấn lấy Trương Vô Kỵ. Đại khỉ ti an ủi. Chiêu nhi, không cần phải sợ, tuy rằng bây giờ còn có căng đau, nhưng đúng nữ nhân chúng ta bảo bối trời sinh liền có co giãn, một lát nữa nhân huynh có thể thích ứng, không cần loạn muốn. Chương 39, mẹ con. Đại khỉ ti tự ái vuốt ve tiểu chiêu hai ngọn núi. Trương Vô Kỵ bắt đầu chậm rãi đút vào. Hùng tráng nhục bổng chậm rãi rời khỏi một nửa, khoảng cách u nơi miệng hang gần một phần ba cho đẩy lên khinh khít chân thực, càng lộ ra chỗ sâu trống rỗng, không nghĩ tới Trương Vô Kỵ mạnh mẽ mà hữu lực động tác, lại để cho tiểu chiêu tâm hồn thiếu nữ cũng không khỏi nhảy động, nàng thẹn thùng nhắm lại đôi mắt đẹp, rên gì tầm đó tứ chi thu càng chặt hơn, trong lúc lơ đãng đã lộ ra mềm yếu hàng phục ý nguyện. Công tử, tốt công tử, van cầu ngươi, Chiêu Nhi rất muốn, lại tiến vào một ít a hát. Trương Vô Kỵ như trước ôn nhu co rúm, đại khỉ ti tán thưởng nói. Rất đúng rồi, Trương Vô Kỵ lúc này thời điểm muốn vững vàng, trước từ từ sẽ đến. Tiểu chiêu phản ứng thập phần mãnh liệt, nàng ôm sát trên người Trương Vô Kỵ, đôi mắt dễ thương hé mở, như tơ đôi mắt đẹp kiều mị địa mong mỏi hắn. Chiêu nhi muốn ngươi dùng lực làm nhân ra đích nhỏ lỗ lồn, tựa như vừa rồi ngươi hung hăng cùng mẫu thân như vậy. Hung hăng đến đối với ta a. Nghe tiểu chiêu như thế kiều mị cầu xin, Trương Vô Kỵ có chút nhịn không được, chậm rãi kéo ra đút vào hơn 10 lần về sau, Trương Vô Kỵ tà ác cười cười, vừa thô vừa to long thương hung hăng cắm vào, thoáng cái đã đem tiểu chiêu chật vật nhanh tĩnh mịch trốn đào nguyên toàn bộ nhồi vào, cái kia vô cùng phong phú cảm giác, lập tức lại để cho tiểu chiêu kêu lên. Đại khỉ ti lo lắng hỏi. Chiêu nhi, không có làm đau ngươi đi. Tiểu chiêu chỉ cảm thấy lần này làm như cắm vào chính mình trong tâm khảm đầu. Không khỏi thân thể mềm mại một hồi mỹ diệu run rẩy, suýt nữa cứ như vậy ném đi thân thể. Nàng ươm một tiếng, một mặt nghênh hợp Trương Vô Kỵ rút ra đút vào, một mặt nhẹ rất eo nhỏ nhắn, tự uốn éo mông đẹp, làm cho Trương Vô Kỵ vừa thô vừa to long thương cắm vào tư thế càng thêm trôi chảy, càng thêm phối hợp nàng đòi hỏi. Tốt chiêu nhi, phu quân ngươi bảo bối như thế nào? Cảm giác dưới thân kiều thê thân thể mềm mại hơi uốn éo, mang chính mình long thương hoàn toàn đón vào, trong u cốc không ở kẹp hút suýt, dường như sinh ra vô số chương cái miệng nhỏ nhắn giống như, vô cùng nhiệt tình địa mút lấy nhục bổng không tha, phảng phất muốn đem hắn dục hỏa tất cả đều hút đi vào, cái loại này tư vị quả thực bất phàm, non nớt thiếu nữ tính khí quả nhiên là không giống người thường. Chiêu nhi, nhìn ngươi cái này nhanh, cái này hội hút. Nhất định là ta chọc vào ngươi rất thư thái. Bên trong, cảm giác như thế nào đây? Công tử, thật thoải mái a hát, chiêu nhi bị ngươi chọc vào thoải mái chết được, ân. A hát, dùng lực một chút, ân, a hát. Nghe tiểu chiêu như vậy mềm giọng yêu kiều, Trương Vô Kỵ liền nếu không nói nhiều, thật sâu hôn tiểu chiêu ngọt ngào môi anh đào. Long thương của hắn động tác bắt đầu, tự trì hoãn mà gấp, từ cạn tới sâu, dần dần gia tăng động tác, nhanh hơn tiết tấu. Tiểu chiêu tại mẫu thân nhìn dưới, phía dưới hoa viên bị Trương Vô Kỵ đại nhục bổng đâm sâu, cả người đều bị tình dục tràn ngập. Nàng khoái hoạt nghênh đón, hưởng thụ cái kia cao trào khoái hoạt một đợt tiếp một đợt mang tất cả toàn thân, tại cuối cùng một lớp khoái hoạt trong đó. Nàng ưm một tiếng, khoái hoạt cao chiều. Trương Vô Kỵ lại đã làm vài chục cái, cũng nhịn không được nữa tại tiểu chiêu trong mật huyệt bắn đi ra, long tinh cùng âm tinh tại tiểu chiêu kiều nộn trong tử cung nước sữa hòa nhau. Lỗ thịt tắc thì chặt chẽ bao vây lấy Trương Vô Kỵ cái kia đầu cặc to lớn. Một hồi mây mưa đã xong, hai người đều đã đạt đến khoái hoạt đỉnh phong. Đại khỉ ti cười dịu dàng khẽ rời trán, mang hai má tiến đến Trương Vô Kỵ bên môi, dâng lên chính mình hôn nồng nhiệt. Trương Vô Kỵ ly khai tiểu chiêu thân thể, cùng đại khỉ ti hôn môi trong chốc lát về sau, liền đem nàng trán bắt, sau đó mang chính mình long thương tiếp cận, phóng tới đại khỉ ti cặp môi thơm bên cạnh. Đại khỉ ti hiểu ý cười cười, duỗi ra thon thon tay ngọc, cầm chặt Trương Vô Kỵ tráng kiện long thương, dùng trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho, vuốt ve Trương Vô Kỵ long thương đỉnh. Thật lâu tiểu chiêu mới dần dần hồi hồn, chỉ là lười biếng thân thể còn chưa phải muốn tránh động, trông thấy mẫu thân dùng miệng lưỡi vuốt ve Trương Vô Kỵ long thương, trong nội tâm ghen tuông bộc phát, nàng khe khẽ cắn lấy cặp môi thơm, trên trán tràn đầy vui thích đỏ ửng, đầu ngón tay nhưng ôm Trương Vô Kỵ không tha. Mảnh trơn trượt bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng tại Trương Vô Kỵ trên lưng hoạt động, cảm thụ nhiệt độ của người hắn. Công tử, mẫu thân của ta đối ngươi như vậy, ngươi có phải hay không rất thoải mái à? Trương Vô Kỵ mỉm cười gật đầu, tiểu chiêu cười nói. Ta cũng phải như vậy thử một lần. Nàng nói xong mang trán cũng lại gần, duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, cùng đại khỉ ti cùng một chỗ liếm láp lấy Trương Vô Kỵ to đại long thương. Trương Vô Kỵ long thương càng ngày càng cứng rắn, tại Trương Vô Kỵ dưới sự đề nghị, tiểu chiêu ngủ ở bên trong, Trương Vô Kỵ kẹp ở tiểu chiêu cùng đại khỉ ti chính giữa. Trương Vô Kỵ mọi việc đều thuận lợi, chọn dùng nằm nghiêng thức, mang to cứng long thương cắm vào đại khỉ ti trong mật huyệt, chen vào trong chốc lát, liền rút ra chọc vào tiểu chiêu huyệt mềm. Liên tục rằng co gần một canh giờ, một lần cuối cùng, Trương Vô Kỵ mang vừa thô vừa to long thương chặt chẽ cắm kiều thê tiểu chiêu lỗ nhỏ. Phun ra đại lượng tinh dịch, làm cho nàng hoa phòng rót đến tràn đầy, mà Trương Vô Kỵ cũng không rút, hai người cứ như vậy ôm ấp lấy điềm nhiên chìm vào giấc ngủ. Đát, đát, đát, thanh thúy tiếng bước chân ở giữa không trung tiếng vọng, Chu Chỉ Nhược ở trên không khoáng cổ mộ bên trong dũng đạo chậm rãi đạp bộ, hai hàng lông mày khẩn túc, dung sắc đang lúc ẩn ẩn có áo buồn ý. Ngày ấy sau khi tại Hoa Sơn đỉnh đại chiến Lộc Trượng Khách, hôn mê Chu Chỉ Nhược bị Dương Nguyệt Âm cùng thị nữ của nàng dẫn tới trong cổ mộ ở lại, đến nay đã được 2 tháng. Tuy rằng cổ mộ nhất phái cùng Triệu Mẫn, tiểu chiêu đối đãi nàng đều cũng không tệ lắm, nhưng cùng các nàng vui vẻ hòa thuận một nhà so sánh với, chính mình thủy chung là cái ngoại nhân, tại đây cổ mộ giữa không hợp nhau. Chu Chỉ Nhược mình cũng lòng biết rõ, chẳng sợ chính mình cố ý ủy khuất mình và Trương Vô Kỵ những nữ nhân khác cộng thị một chồng, nàng cũng tuyệt không khả năng như nguyện. Một trận đau kịch liệt ý nhất thời leo lên Chu Chỉ Nhược cái trán, nàng nhịn không được ngọc thủ che mặt, nhẹ lay động trán, phải cố gắng đem cỗ này đau ý đuổi ra trong óc. Mình và Vô Kỵ ca ca cuộc đời này như vậy vô duyên sao? Vận mạng của mình dĩ nhiên như vậy quyết định sao? Không, không, hết thảy đều còn có cơ hội. Chỉ Nhược cô nương, phía trước đó là ta phái cổ mộ cấm địa, vạn mong Chỉ Nhược cô nương dừng bước. Một trận trong trẻo giọng nữ đem Chu Chỉ Nhược từ trong trầm tư tỉnh lại, nàng theo tiếng kêu nhìn lại, người này cũng là Dương Nguyệt Âm thị nữ Tiểu Vân, tuy rằng người thị nữ này vẻ mặt tươi cười, ngữ khí hiền lành, nhưng thái độ cũng là có chút kiên quyết. Chu Chỉ Nhược vội vàng khoát tay, nói tiếng xin lỗi, quay đầu qua tay rời đi. Cùng lúc đó, Dương Nguyệt Âm cùng Trương Vô Kỵ đi tới cổ mộ chỗ sâu gặp một bức tường đá phía trước. Này tường đá chung quanh chất đầy tất cả lớn nhỏ dính đầy cho bụi tạp vật, nhìn qua không tầm thường chút nào. Trương Vô Kỵ một bên dựa theo Dương Tỷ Tỷ phân phó đem tạp vật nhất nhất triển khai, một bên nghi ngờ hỏi. Dương Tỷ Tỷ, người hôm nay nói có món sự quan trọng đại bí mật muốn nói cấp Vô Kỵ nghe, xin hỏi bí mật này liền nấp trong này tường đá bên trong sao? Dương Nguyệt Âm cười mà không nói, đợi Trương Vô Kỵ đem này đó tạp vật triển khai về sau, từ trong lòng lấy ra một cái chìa khóa, cắm vào bên tường hai cái miệng nhỏ giữa vặn qua lại. Chỉ nghe ùng ùng một trận tiếng vang, này trận tường đá thế nhưng chậm rãi trầm xuống, lộ ra một gian đen xì mật thất. Trương Vô Kỵ âm thầm lấy làm kỳ, cầm theo trong tay kia ngọn đèn dùng dạ minh châu chế thành đèn lồng chậm rãi đi vào trong. Trong phòng có mấy cái mộc chế giá sách, mặt trên để không biết bao nhiêu quyển. Trương Vô Kỵ soi đèn đi vào, gặp trên giá sách ghi chữ, nào. Toàn chân phái, đại lý đoàn gia, cái bang, nào là, phái thiếu lâm, hoa đào đảo, hắn liền nhận ra tên đương kim đại phái, liền ẩn nghĩ ra trên giá sách sở liệt, đó là các đại môn phái võ học tinh yếu. Trương Vô Kỵ âm thầm lấy làm kỳ, quay đầu hướng Dương Tỷ Tỷ hỏi. Dương Tỷ Tỷ, sao này trong cổ mộ, có giấu nhiều như vậy bí kíp võ công? Hay là đều là tổ tiên công thần điêu đại hiệp phu thê sở chung quanh siêu tập sao? Dương Nguyệt Âm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nơi này bộ sách phần lớn đó là tằng tổ phụ truyền xuống tới đấy, chính là ta phái cổ mộ nhiều thế hệ tương truyền nhất cái đại bí mật. Vô Kỵ đệ đệ, người nếu đã là nhất gia chi chủ, thì tự nhiên đem bí mật này nói cùng ngươi nghe, chính là việc này thật sự sự quan trọng đại, đệ đệ ngươi nhu lập được thể độc, tuyệt không hướng bất kỳ người nào khác thổ lộ bí mật này, mặc dù là đối mẫn muội, tiểu chiêu muội muội các nàng cũng không thể nói, ngươi có thể làm đến. Trương Vô Kỵ gặp thê tử trịnh trọng như vậy, liền gật đầu nói. Nguyên nên như thế. Hắn lên giọng, quỳ xuống đất chỉ thiên nói. Ta Trương Vô Kỵ nếu là hướng người bên ngoài tiết lộ này cổ mộ cơ mật, thiên ghét chi, chọn đời không được siêu sinh. Dương Nguyệt Âm gặp Trương Vô Kỵ thề, liền việc đem Trương Vô Kỵ nâng dậy, đem phái cổ mộ bí mật hướng Trương Vô Kỵ chậm rãi nói đến. Nguyên lai. Năm đó Tân Thơ Ngũ Tuyệt Hoa Sơn luận kiếm 10 năm về sau, Mông Cổ Tân Hãn Hốt Tất Liệt khiển đại quân lại xuôi Nam Công Tống, Quách Tĩnh cùng Dương Tương Di biết rõ Nam Tống Giang Sơn cao ốc bị nghiêng, quyết ý cùng Tương Dương cùng tồn vong. Bọn họ hiểu được chính mình bỏ mình chuyện nhỏ, nhưng tiền bối lưu lại tâm huyết tuyệt học nếu như vậy thất truyền, chính mình đã có thể tội rất lớn yên rồi, muốn đẩy lật thát tử lại khó càng thêm khó. Đương Quách Tĩnh phu thê chưa kịp này do dự đang lúc, sớm hiểu Vô Âm Tấn Dương Quá lại đột nhiên tới đây bái phỏng, làm hai người mừng rỡ. Dương Quá mặc dù sớm quyết ý cùng Tiểu Long Nữ quy ẩn, không hỏi giang hồ thế sự, nhưng nay hán nhân Giang Sơn nguy tại sớm tối, liền cũng nguyện ý ra một phần lực, riêng đem mình Huyền Thiết Trọng Kiếm cấp quân tử kiếm, thuộc nữ kiếm ba thanh thần binh mang đến Tương Dương, lấy trợ chống lại thát tử. Ba người bí mật mưu hoa một phen về sau, liền quyết định đem ba thanh thần binh nấu chảy. Phân biệt chú thành Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao, trung gian phóng chi lấy Quách Tĩnh phu thê võ công cập binh pháp tâm đắc, lấy công ngày sau kháng Mông nghĩa sĩ sử dụng, Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao truyền thuyết bởi vậy mà đến. Nhưng cái gọi là thỏ khôn có ba hang, lấy việc đều nhu lưu hữu đường sống, nếu là này Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao rơi vào gian ác chi trong tay người, phản sẽ trở thành mầm tai họa, thượng nhu những lực lượng khác ban ngăn được, này trọng trách tự nhiên rơi xuống Ngũ Tuyệt Trung trẻ tuổi nhất Dương Quá trên người. Huống chi hắn cổ mộ bí ẩn phức tạp, làm âm thầm kháng Mông thành lũy nhất thích hợp. Quách Tĩnh phu thê không chỉ có đem chuẩn bị để vào Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao võ công binh pháp bí tịch đều sao bản sao cho Dương Quá, còn nghĩ nhất đăng đại sư cùng lão ngoan đồng Chu Bá Thông truyền lại ở dưới đại lý đoàn gia hòa toàn chân phái võ công tinh yếu cũng đều cho hắn. Dương Tương Di bổn môn hoa đào đảo võ công càng không nói chơi, hơn nữa Dương Quá thân mình sở học các hạng tuyệt học, thiên hạ tuyệt đỉnh thần công. 89/10 đã ở Dương Quá trong tay, cổ mộ nghiễm nhiên đã thành một cái tiểu tàng kinh các. Chỉ lấy võ công uy lực mà nói, còn xa tại thiếu lâm tàng kinh các phía trên. Kể từ đó, có Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao truyền thuyết tại giang hồ hấp dẫn vũ lâm nhân sĩ chú ý của, Dương Quá cổ mộ sẽ gặp trở nên càng thêm an toàn, có thể im ắng địa hành này phản nguyên cử chỉ hiệp nghĩa, mà có Dương Qua cổ mộ nhất mạch làm bảo hiểm, cũng liền không cần phải lo lắng ỷ thiên kiếm đổ long đao bên trong bí mật rơi vào trong tay người xấu. Tự thành tương Dương phá sau gần trăm năm nay, Dương Quá nhất mạch liền ô cư tại đây trong cổ mộ, giám thị trên giang hồ nhất cử nhất động, đối với này võ công cao cường tội ác tài trời hạng người, liền lặng lẽ ban diệt trừ, đối với đức cao vọng trọng kháng nguyên nghĩa sĩ, tắc âm thầm cho giúp. Đã đến Dương Nguyệt Âm này đồng lứa, vẫn như cũ cẩn thận tuân thủ nghiêm ngặt gia huấn, đương phản nguyên nghĩa quân thủ lĩnh Trương Vô Kỵ bị người vu hãm lúc, Dương Nguyệt Âm hòa thị nữ của nàng đúng lúc xuất hiện tương trợ, giúp hắn giải trừ giải oan, mà khi lấy được đao kiếm bí tịch Chu Chỉ Nhược dựa vào cường hãn võ công làm sằng làm bậy lúc, Dương Nguyệt Âm tái bút khi ra tay, đem Chu Chỉ Nhược chế trụ. Nghe xong Dương Nguyệt Âm tự thuật, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Trương Vô Kỵ nội tâm vẫn như cũ rung động không thôi, không ngờ đến tại ỷ thiên kiếm đổ long đao bí mật sau lưng, còn có bực này hiếm ai biết hậu chiêu. Hắn đã biết hôm nay Dương tỷ tỷ đem chính mình kêu ở đây, liền là chuẩn bị để cho mình hai người tu luyện này trong cổ mộ chân quý bí tịch thần công, lấy hoàn toàn đả đảo lộc trưởng khách này võ lâm cự ác. Hắn tuy rằng nội tâm vui mừng, nhưng cũng không khỏi do dự nói. Dương tỷ tỷ, đều không phải là Vô Kỵ ta khinh thường tiền bối tinh diệu thần công, chính là ta ngươi tu hành cửu dương thần công cùng cửu âm chân kinh cùng đã là trong chốn võ lâm số một thần công, nhưng cũng không làm gì được lộc trưởng khách kia tặc, trong cổ mộ thần công tuy rằng uy lực kinh người, lại cũng chưa chắc mạnh hơn này hai môn thần công bao nhiêu, chỉ sợ,